Câu pháp cú số 33: tâm phàm phu phóng dật, khó chế khó nhiếp phục, kẻ trí khiến tâm chánh, như thợ khéo nắng tên. Hai câu pháp cú 26 và 33 đó, thì cái câu đầu tiên có nói là kẻ si mê thiếu trí, hoặc là tâm phàm phu phóng dật. Thì tất cả chúng ta đây là tâm phàm phu. Vì chúng ta chưa đắc được quả thánh thì chúng ta là tâm phàm phu. Và khi chúng ta chưa đắc được thiền định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì cái tâm của chúng ta đó luôn luôn phóng dật. Cho nên á, khi nào chúng ta chưa có tu tập thiền định có kết quả, chúng ta chưa nhập vào dòng thánh, thì chúng ta đây là kẻ phàm phu. Và kẻ phàm phu này thiếu trí. Chúng ta có trí nhưng mà trí chúng ta yếu ớt, cho nên phóng dật hoành hành ở trong tâm ta. Nếu ta không hiểu điều này thì ta sẽ trở thành một cái kẻ si mê, mù quáng. Và những cái ô nhiễm này nè, nó sẽ quyến tụ lại, nó thành ra những cái triền cái và những cái kiết sử ở trong tâm ta, để cho chúng ta đó sống một cái đời sống của một cái người phàm phu hướng hạ. Còn khi nào chúng ta hiểu biết thì chúng ta mới có thể dẫn dắt cái tâm mình đó hướng thượng. Nghĩa là khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta sẽ học cái cách thức và ứng dụng để chúng ta rút những cái tạp chất ở trong cái mỏ vàng của chúng ta. Chúng ta sinh ra làm người thì chúng ta đã nhiều kiếp quân tập được cái thiện và thiện trí ở trong tâm, thì cái đó là mỏ vàng trong cái tâm thức của chúng ta. Nhưng mà bên cạnh cái vàng đó, chúng ta vẫn còn đầy đủ tham sân si. Tham sân si với nhiều góc cạnh khác nhau. Và khi chúng ta đi vào trong 14 cái sở hữu bất thiện này, quý vị sẽ thấy rõ những cái tạp chất nó nằm trong cái vàng, trong cái mỏ vàng này đây. Và cái tu tập của chúng ta là làm thế nào chúng ta biết rõ những cái tạp chất mà nó nằm trong cái mỏ vàng của chúng ta đó, nó là những cái thứ tạp chất gì. Và khi chúng ta biết rõ như vậy thì chúng ta cũng học được những cái cách thức để chúng ta rút những cái tạp chất đó ra. Thì như vậy khi mà chúng ta tái sanh với cái tâm quả thiện ở trong tâm đây, thì nơi chúng ta đó, tất cả những sở hữu thiện này đều có mặt hết. Và cái trí này, trí tuệ này ai cũng có cả. Nhưng chỉ có cái đó là cái người non yếu và cái người già dặn, chứ ai cũng có cả. Và pháp thiện này ai cũng có cả. Cho nên đó, tất cả những cái pháp thiện này đó, nó gọi là mỏ vàng ở trong tâm ta. Nhưng mà những cái tạp chất đó, tức là các cái tâm sân si này, nó phối hợp với cả một cái gia đình bất thiện của nó đó, nó cũng trộn lẫn trong cái mỏ vàng tâm thức của chúng ta. Và vì vậy con đường tu tập của chúng ta không phải là cái con đường mà chúng ta có thể là coi như mượn cái áo của những cái vị thánh này để mặc vào được. Mà cái con đường chúng ta là phải hiểu rõ những cái tạp chất nó có ở trong cái mỏ vàng của chúng ta, nó là gì. Và trong cái bài học từ hôm mà chúng ta bước qua các cái tâm sở bất thiện đó cho đến tới cái phần hoài mi này đó, thì chúng ta đang đi cái con đường để khám phá những cái tạp chất trong tâm của chúng ta. Nói là khám phá nhưng mà thật ra đó là chúng ta để học hiểu những cái khái niệm về những cái tạp chất có trong tâm của chúng ta là gì. Mà để khám phá ra đích thực cái tạp chất mà chúng ta chứa đựng trong cái mỏ vàng của chúng ta đó, là cái sắc thái nó như thế nào, cái góc cạnh nó như thế nào, thì chính chúng ta đây phải tu tập. Còn cái pháp học này đó là chỉ để cho chúng ta hình dung được là trong cái thiện và thiện trí mà chúng ta đang có đây đó, thì nó xen lẫn những cái chất gì. Còn muốn biết đích thực nơi mình cái chất đó nó ra sao thì mỗi người phải tự tu tập và rút ra. Thì như vậy cái con đường tu tập của chúng ta là cái con đường mà chúng ta luôn luôn dùng một cái chữ mà đừng bao giờ quý vị quên cả, cái chữ đó là quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát đi chính mình đây. Khi nào chúng ta hành thiền Vipassana thì chúng ta sẽ quan sát cái sắc pháp này đây, cái sắc thân của chính mình đây, và quan sát cái tâm pháp của chính mình đây. Bây giờ trong đời thường chúng ta quan sát cái gì? Trong đời thường đó thì để hiểu những cái tạp chất của mình nó hiển lộ ra sao đó, thì mình quan sát đó, cái khi xuống được. Khi đây, khi mà chúng ta ứng xử với tất cả những cái gì mà nó có liên quan đến ta, tất cả những cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, sắc cảnh pháp, vân vân, tất cả những gì xảy ra mà nó liên quan đến ta, và nó làm nó câu thông, mà nó làm cho ta phải có một cái thái độ ứng xử, chúng ta phải có cái cách xử lý, chúng ta có cái cách giải quyết cái vấn đề đó. Như vậy khi chúng ta ứng xử như thế nào, chúng ta giải quyết như thế nào, chúng ta có thái độ như thế nào, thì chính lúc đó nó hiển lộ ra. Cho nên thông thường á, trong cái đời sống á, chúng ta sống là sống. Sống là sống có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chúng ta suy nghĩ cái gì thì chúng ta nói cái đó, rất là chân thật. Và chúng ta muốn cái gì thì chúng ta làm cái đó, rất là chân thật. Cái gì chúng ta thích thì chúng ta làm, chúng ta không thích thì chúng ta không làm. Có thế thôi. Và đời sống là sống như vậy đó. Thì cái sống như vậy đó, nó rất là may rủi. Cái khi nào mà nơi ta đó, mà nó vui vẻ ôn hòa thì những cái pháp thiện này nó phát sanh lên đó. Thì tất cả những sự ứng xử của chúng ta đều đem đến sự tốt đẹp cho mình và tốt đẹp cho người xung quanh. Còn khi nào trong người của mình á, bệnh hoạn, bức xúc hay là có những cái điều gì nó phiền muộn hoặc không hài lòng, thì tất cả những cái ứng xử của chúng ta đây đó là đều đem đến những cái khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác, mà chúng ta đây không có thấy hết. Bây giờ chúng ta hãy tập quan sát. Cho nên khi mình quan sát chính mình trong cái đời thường thì đó chính là Tam Tâm nói là đó là Vipassana trong đời thường. Để thấy cái gì? Để thấy những cái tạp chất này. Thông thường á thì chúng ta thấy chúng ta là vàng ròng, chúng ta thấy mình xử sự gì là đúng rồi, xử sự gì là phải rồi, xử sự là tốt rồi, vì nghĩ là nó phải, nó đúng, nó tốt, cho nên mình mới đem ra ứng xử. Chứ còn nếu mà càng quấy mà đem ra ứng xử nữa thì phải biết rằng là như vậy cái cường độ của cái bất thiện nơi mình nó cực mạnh rồi. Thông thường chúng ta nghĩ rằng tốt chúng ta mới đem ra ứng xử. Thì bây giờ đó, khi chúng ta học về Phật Pháp, chúng ta biết thế nào là những cái tạp nhiễm, thế nào là những cái vàng ròng trong tâm thức ta. Giờ đây chúng ta tập khảo sát để chúng ta phân tích, và như vậy chúng ta chuyển hóa tâm thức, chúng ta tu tập ngay trong đời thường. Vì cái đó là những cái pháp thô, mà nếu như mình không thấy được những cái pháp thô nơi mình á, thì những cái pháp vi tế mình rất khó nhận ra. Tập thấy pháp thô trước. Cho nên khi nói tu tập là phải quan sát. Mà quan sát là quan sát cái gì? Quan sát nơi chính mình. Quan sát nó khởi lên trong tâm mình thế nào. Nó quan sát á, cái lời nói của mình á, khi mình ứng xử người ta, cái lời nói của mình như thế nào. Rồi cái giọng điệu, cái điệu bộ, cử chỉ, cái thái độ của mình khi ứng xử ra sao, hãy quan sát. Và khi mình quan sát thì mình phối hợp với những cái mà mình được học về Phật Pháp đó, mình sẽ xem coi đó là nơi mình á, cái mức ô nhiễm như thế nào. Cho nên mỗi một ngày đó, khi mà mình quan sát được, mình trông thấy được, thì mình mới hiểu rõ được chính mình nhiều hơn. Chúng ta rất là dại dột khi chúng ta dành cái thời giờ đó để mà dòm ngó người khác quá nhiều. Cái điều đó nó chỉ tạo cái phiền não cho mình và tạo phiền não cho người khác. Bây giờ mình hãy dành tất cả những cái thì giờ đó, đó mình quan sát nơi chính mình. Thay vì nằm xuống mình nhớ đủ thứ chuyện á, nằm xuống mình thử khỏi cái ngày hôm nay. Lúc mình làm đó mình không có để ý, bây giờ đó sau khi mình làm xong rồi đó mình có thể hồi tưởng trở lại. Mình dùng cái hồi tưởng đó lại để kiểm soát cái ngày hôm nay ra sao. Thì bước đầu chúng ta đi bằng con đường hồi tưởng. Nhưng mà dần dần đó chúng ta đi bằng con đường trực diện, tức là khi nó vừa phát ra chúng ta thấy ngay. Thì như vậy cái độ quan sát của chúng ta bắt đầu tinh vi rồi. Thì như vậy mới bước vào một cái bước thứ hai, là cái bước hành thiền Vipassana, cũng là bằng có con đường quan sát. Vì thấy rõ ràng rành mạch cái việc tu tập của chúng ta. Cho nên á là cái pháp ô nhiễm này á, là tâm tâm cố gắng dành thì giờ để có thể phân tích được, được chừng nào nhiều chừng nào tốt chừng đó. Là bởi vì nó cực kỳ đa dạng, không thể nào nói hết, mà nói hết thì càng kéo dài. Nhưng mà nếu không dừng lâu ở đây á, thì cái bất lợi cho đại đa số chúng ta nhiều lắm. Là vì mình không thấy hết, mình không biết hết, cho nên mình nhầm lẫn. Và do đó, đó mình đi trên cái con đường đó là tăng trưởng cái sự ô nhiễm mình lên mà thôi. À, khi Tâm Tâm có dịp lên gặp sư hộ pháp trên Duyên Không đó, thì sư cũng có nói là cô Tâm khi mà giảng gì Di Diệu Pháp đó, là nhớ là nhấn mạnh về cái phần mà giảng về dục giới thôi. Thì Tâm Tâm mới bạch với sư, Tâm Tâm mới nói con còn nhấn mạnh nhiều nhất là ở cái pháp ô nhiễm. Bởi vì chỉ cần mình thấy được cái ô nhiễm của chính mình thôi thì mình sẽ từ từ mình sửa. Và cái khi mình hành thiền cũng vậy đó. Rồi mình dần dần mình sẽ tập được cái thói quen chỉ quan sát mà thôi. Còn thấy pháp thiện có khởi lên hay pháp bất thiện có khởi lên không thành vấn đề. Mà cái vấn đề là mình chỉ quan sát để thấy rõ, thấy sâu từng cái khía cạnh một đó. Đó là điểm then chốt. Tất cả những việc mà chúng ta học về Phật Pháp, hoặc là chúng ta có học về Di Diệu Pháp đó, tràn gian đại hải bao nhiêu đó cũng không ra cái chữ này. Trong pháp hành của chúng ta không đi ra chữ này. Từ cái chữ này là cốt lõi, rồi sẽ từng bước tăng trưởng lên. Nhưng cốt cái này là cốt lõi, không đi ra cái chữ này được. Dẫu quý vị có học bao nhiêu kinh điển đi nữa, có thuộc lòng bao nhiêu kinh điển đi nữa, thì pháp hành chỉ có một chữ này. Rồi từ cái chữ này mới đi lên nữa. Còn chữ này không có làm gốc thì chưa nói đến những chữ khác. Phải có sự quan sát. Quan sát trong đời thường và quan sát trong lúc chúng ta hành thiền. Cho nên Tâm Tâm mới nói là Vipassana trong đời thường và Vipassana trong lúc hành thiền. Đó là quan sát. Thì như vậy là để cắt nghĩa thêm hai cái câu kinh Pháp Cú đó, để cho thấy rằng cái kẻ mà si mê thiếu trí hoặc là tâm phàm phu phóng dật không phải dành cho ai mà dành cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta chưa đắc định, khi chúng ta chưa là một bậc thánh, thì chúng ta đây là cái kẻ si mê thiếu trí, chúng ta đây là kẻ phàm phu. Nhưng mà si mê thiếu trí mà phàm phu á, mà biết học hỏi để vươn lên á, thì chúng ta không phải là phàm phu hướng hạ. Còn nếu như chúng ta đã là phàm phu mà chúng ta nói là Phật Pháp không cần thiết, tu tập không cần thiết, thì đó là chúng ta đang nghiêng đấy, đang nghiêng xuống cái độ dốc đó. Bởi vì đạo đức trong đời thường chưa đủ. Đạo đức trong đời thường có những cái phù hợp với tâm linh, có những cái không phù hợp với tâm linh. Cho nên đạo đức trong cái đời thường á, nó có cái độ nghiêng. Nó nghiêng xuống cái chiều đi xuống hơn là nó đi lên. Nhưng mà chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Bổn Sư, chúng ta hành trì theo lời dạy của Đức Bổn Sư, thì tâm chúng ta bắt đầu hướng thượng. Chúng ta là người phàm phu hướng thượng. Mặc dù chúng ta có sụp đổ, mặc dù chúng ta có thất bại, mặc dù chúng ta đi thành công rất là ít mà thất bại rất là nhiều, nhưng chúng ta vẫn là phàm phu hướng thượng. Còn nếu như chúng ta đó không cố gắng học hỏi về Phật Pháp, không cố gắng quan sát trong đời thường của chúng ta và không cố gắng hành trì, thì chúng ta đó dẫu là một cái người tốt nhưng cái chiều nó hơi nghiêng xuống. Và cái chuyện nó đổ dốc là chuyện thường. Khi quý vị học được cái tâm phóng dật này và khi quý vị hành thiền, quý vị thấy cái điều đó, thì quý vị hiểu rằng Tâm Tâm nói là một sự thật. Một sự thật quý vị có thể quan sát thấy được, chứ không phải một sự thật chờ bất cứ ai kiểm chứng cả. Chính bản thân mình có thể kiểm chứng được điều này. Bây giờ chúng ta đi vào mặt ngữ nghĩa. Thì sở hữu phóng dật đó, trong tiếng Paris nó gọi là Uddhaccha Cetasika. Thì trong cái vi mà phân cái gọi là mình phân tích cái từ ngữ ra, cái chữ U này có nghĩa là ở phía trên, còn cái chữ Dhu này nó có nghĩa là dao động, là rung chuyển. Thì khi cái tâm phóng dật đó, cái tâm phóng dật người ta trong chú giải đó có nói thế này, nó giống như một cái đống tro thế này. Nên bây giờ có người đó ném cái cục đá vào trong cái đống tro đó, thì khi ném cục đá vào đống tro đó thì tro nó mới tung lên, nó hất tung lên. Thì khi tro nó hất tung lên thì quý vị thấy là cái tro nó bay tứ hướng, hướng nào nó cũng bay được hết. Vì vậy cái đó là chúng ta có thể hình dung được cái tâm phóng dật của mình á, là cái khi mà cái tâm phóng dật của mình nó khởi sanh lên á thì hướng nào nó cũng đi hết. Nó lao chao, nó lộn xộn, nó loạn động, nó không có định hướng, trong tâm nó hoàn toàn không có sự định hướng, thì cái đó là một cái trạng thái phóng dật ở trong tâm. Và cái trạng thái này nếu mà chúng ta chỉ quan sát chính mình thôi thì chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng. Thí dụ như là mỗi bữa mà chúng ta vào đây chúng ta hành thiền 5 phút hay 10 phút á, thì chúng ta chọn có một vị trí duy nhất là cái vị trí nơi cửa mũi này, để chúng ta để ý cái gió vào và gió ra và để thấy cái độ ấm mát của nó thôi. Nhưng mà chắc chắn là trong 5 phút đó quý vị không thể nào hành trì miên mật được cả. Không thể nào được. Như vậy cái khi mà nó không thể an trú vào trong cái đề mục đó thì nó đi đâu? Đấy là nó phóng dật đấy. Vậy không? Cái phóng dật trong đời sống hàng ngày dễ thế. Thí dụ như giờ tất cả hội chúng chúng ta đây đó, có một cái đề mục duy nhất á, là chúng ta hôm nay đang tìm hiểu về cái sở hữu phóng dật. Nhưng mà trong khi ngồi học chẳng hạn thì chúng ta lo ra, nhớ tới những chuyện ở nhà chưa làm, hoặc là chuyện chút nữa sẽ làm, hoặc là cần hỏi cái người này cái gì, hay là cần ghi nhận chút nữa làm gì, thì tất cả những cái trạng thái đó nó đều là một cái trạng thái phóng dật. Như vậy khi tâm chúng ta không thể an trú vào một cái đề mục nào thì tâm đó là tâm phóng dật. Bây giờ đó mình nói trẻ con đi, trẻ con có tu thiền được không? Trẻ con tu thiền rất tốt, không cần học lý thuyết, trẻ con chỉ cần dạy cho nó để ý hơi thở ra vô vậy thôi, thì quý vị thấy dần dần tâm tánh nó sẽ đổi và nó sẽ học giỏi hơn. Bởi vì khi nó tập an trú vào trong đề mục á, thì khi nó vào lớp á, thầy cô giáo giảng cho nó cũng tập để nghe có một cái đề mục đó thôi, và như vậy tâm nó không phóng. Còn không đó thì quý vị cứ thử để ý đi, cái đứa nào á mà cái tâm tánh của nó nhu hòa mà nó lại là hay tỉ mỉ, hay để ý, hay cái gì cũng nghĩ sâu vô đó, thì những cái đứa đó nó học giỏi. Còn những cái đứa nào mà nó lướt qua, cái gì nó cũng không để ý, dục chạc từ cái này tới dục chạc cái nhỏ, là cái tâm phóng dật của nó rất là mạnh. Những đứa dạy dỗ rất là khó, mà học hành cũng khó mà giỏi giang. Cho nên cái tâm người ta phải có sự định tĩnh, có sự định tĩnh mới có sự sáng suốt. Cho nên ở đây mà quý vị nào mà có tu theo pháp môn niệm Phật á, thì cũng tốt lắm, không có cái gì sai là cả. Cái đó là cái tịnh độ, nếu mà chúng ta biết đi đúng thì nó rất là có lợi cho tâm mình, bởi vì ít ra hàng ngày mình cũng an trú vào trong cái đề mục niệm Phật, còn hơn là mình thả cho nó chạy rong. Như vậy cái phóng dật này đó, nó làm cho cái tâm của một cái chúng sinh đó, nó giống như một cái kẻ mất trí. Bây giờ chúng ta đây là tất cả là người bình thường, không phải người mất trí. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền đó, chúng ta mới thấy chúng ta mất trí. Là bởi vì khi mà mình hành thiền đó, nhất là mình ngồi càng lâu đó, mình sẽ càng thấy rằng là cái tâm của mình nó trộn rộn rồi. Bởi vì sao? Vì cái thân mình nó không yên. Cái khi mình ngồi lâu đó, có thể là nó sẽ đau cái lưng, nó đau cái chân, rồi nó không muốn ngứa, nó cũng ngứa. Rồi là nó muốn nhúc nhích, rồi nó như là kim châm, rồi nó đủ cả mọi thứ xảy ra. Tất cả những cái hiện tượng đó nó đều nói lên cái gì? Cái thứ nhất á là cái thân này nó bị quen điều khiển do cái tâm mà loạn động của mình rồi, cho nên bây giờ khi mà cột trói nó đứng yên nó chịu không được. Hai nữa là cái bản chất của nó luôn luôn là biến động và biến hoại, cho nên bây giờ mình cột nó đứng yên đây là nó không chịu. Vì vậy thì cái thân mình á, bởi vì cho nên khi mà tâm tâm nói là Bây giờ quý vị ngồi trong cái tư thế đó đi, rồi quý vị cảm thấy thoải mái, dễ chịu, tự tại đi, rồi hãy hành thiền. Nhưng mà nó một chút thôi, nó hết sự thoải mái, nó hết sự tự tại, nó hết sự dễ chịu, là quý vị thấy nó biến đổi chưa? Nó biến đổi chưa? Và nó làm cho mình đau nhức, mình khó chịu. Thì cái đó là cái hoạt động của cái sắc pháp mình, nó đã là một phần, nó thuộc về bản chất của nó rồi. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình, khi mình trói buộc nó, mình biểu nó chỉ làm cái công việc này đây á, là nó chịu không nổi. Cho nên là theo cái thói quen của nó là nó bỏ việc đó ra đi. Nó bỏ việc đó ra đi, nó bỏ việc để nó ra đi. Mà nó đi như vậy đó, quý vị quan sát tiếp, quý vị thấy nó đi không có định hướng. Nó trực nhớ chuyện này, nó trực nhớ chuyện kia, nó trực nhớ chuyện nọ. Nó không có một cái gì định hướng cả. Quý vị có thể nhìn thấy cái mà phóng dật á ngay trong tâm này, ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Hoặc là quý vị thấy nha, có khi quý vị ngồi cái tự nhiên là cái chân nó nhịp nhịp nhịp nhịp, nó gọi là rung đùi đó. Đó là cái trạng thái của tâm phóng dật, nó không có giữ gì. Cái phóng dật nó vi tế như vậy đó. Nhiều khi ở nhà lúc thúc làm hoài, làm cả ngày đó, làm cả ngày, nhưng mà nhiều khi đó làm không xong việc. Có những người như vậy. Có người á thì làm rất là nhanh, tức là ta liếc qua biết chuyện này làm trước, chuyện này làm sau, chuyện này phải tu tóm làm sao, tu tóm nọ. Thì cái người đó làm mà có lớp lên thì cái tâm á nó không có phóng dật. Người ta biết chuyện này làm trước, chuyện này làm sao, chuyện này phải sắp làm sao được. Nhưng mà cái người phóng dật á, họ lây quay, đang làm cái này cái nhớ cái chuyện kia để đây đi, chạy lại làm chuyện đó. Đang làm cái sực nhớ chuyện gì, chà cái này nếu mà không làm quên là chạy lại làm cái chuyện đó. Nó lây quay suốt luôn. Thành ra nó có cái phóng dật ở trong đó. Cho nên á là trong cái đời sống hàng ngày của mình, nếu mình quan sát đi, mình sẽ thấy ngay cái công việc mình làm mình có phóng dật. Chứ không phải là mình làm tất cả những việc trong nhà mình á, có nghĩa mình siêng năng. Đúng là nhìn vào mình siêng năng là tại vì không có nghỉ ngơi. Làm hoài nó không hết việc, nó không nghỉ ngơi. Nhưng mà tại sao có người làm rất nhanh, làm rất gọn, mà làm xong còn dư thì giờ. Còn có người làm hoài mà làm cũng không có hết thì giờ, mà không hết việc, nó cứ loay quay. Quý vị hiểu cái chữ loay quay tôi nói không? Tại vì đang làm cái này nhớ tới chuyện kia, đang làm cái kia nhớ tới chuyện nọ, rồi buông cái này làm cái nọ để sợ một chút mình quên. Thì cái đó nó cũng là một cái trạng thái phóng dật của mình. Khi mà cái trạng thái phóng dật này á, nó phát triển mạnh á, nó sẽ trở thành triền cái. Cái chữ triền này có nghĩa là nó quấn quanh. Chúng ta có thể kể 5 triền cái. Thứ nhất là tham dục cái. Cái thứ hai là sân cái. Cái thứ ba là hôn thủy cái. Số 4 là trạo hối cái. Cái thứ năm là hoài nghi cái. Quý vị nhìn đây, khi mà nói tham dục cái là đương nhiên trong này nó có si phần nằm trong này. Mà si phần nằm đây có nghĩa là có phóng dật ở đây rồi. Khi mà nói hôn thủy cái, hôn thủy đây, hôn thủy cái đây là cái triền cái kép có nghĩa là nó có hôn trầm và nó có thủy miên. Hôn trầm cái và thủy miên cái, thì cái này nó là hai. Khi nói đến trạo hối cái thì chúng ta có trạo đây á, là phóng dật. Hối đây có nghĩa là sở hữu hối đây. Đây, sở hữu hối đây, phóng dật đây. Trạo hối tức là phóng dật và hối. Trạo hối cái, đây là triền cái kép hai. Và hoài nghi cái, hoài nghi đây. Hoài nghi cái. Thì cái hôn thủy này, hôn trầm và thủy miên này, đương nhiên là nó nằm trong, nó là thuộc vào cái dạng của si rồi. cho nên phóng vật có ở đây. Và trạo này chính nó là phóng vật rồi. À, hối này nó nằm trong sân. Thì như vậy khi mà bất cứ một cái trạng thái sân nào trong tâm của chúng ta phát sinh lên thì cũng đều có si phần, có nghĩa là đều có phóng vật cả. Và hoài nghi thì quý vị nhìn đây, chúng ta trong cái phần mà hai tâm si này đó, nó có si hoài nghi và si phóng vật. Thì như vậy đây là hoài nghi cái, nó cũng có phóng vật luôn. Như vậy trong năm cái triền cái này thì đều có mặt của phóng vật hết, đều có mặt của si phần, có nghĩa là đều có mặt của phóng vật. Thì như vậy cái chữ triền này đó, nó có nghĩa là nó quấn quanh, hoặc là nó buộc lại, nó quấn lại, nó cuốn lại thì gọi là triền. Còn cái này đó là nó làm thành cái chướng ngại. Như vậy khi mình nói rằng là cái pháp trạo hối cái thì có nghĩa là trong đó có một phần nó là phóng vật cái. Tự cái phóng vật này nó đã trở thành một cái triền cái rồi, và nó còn có mặt trong tất cả những cái triền cái này. Thì quý vị thấy là tất cả những cái pháp bất thiện khi khởi sanh lên là luôn luôn có phóng vật, không thể nào không có phóng vật được cả. Và khi mình nói nó là quấn quanh, là nó buộc lại, nó cuốn lại, nó buộc lại, nó quấn quanh, nó cuốn lại gì? Nó cuốn lại trên cái con đường luân hồi thấp. Nó làm cho cái chúng sinh mà bị cái những cái pháp cái này đây nè, nó làm cho cái người này không có ra khỏi cái trạng thái tâm ô nhiễm của mình. Và khi không ra khỏi được cái trạng thái tâm ô nhiễm của mình á, thì có nghĩa là nó đang đưa mình vào con đường luân hồi thấp, luân hồi xuống bốn cái cõi khổ. Cho nên quý vị để ý coi, nhiều khi á, có cái chuyện gì làm cho mình bực bội, có chuyện gì mình tức giận mà mình không biết, mình không biết hóa giải nó ra, mình đè nén nó xuống thì nó vẫn còn nguyên đó. Nó vẫn còn nguyên đó, quý vị không nhắc nó thì không thấy nó. Nhưng mà nếu có một cái việc gì nó liên quan để nó khơi lại đó, thì nó sẽ có mặt liền tức thời. Hoặc là trong lúc có một cái chuyện không vui nó xảy ra, nó làm cho mình cứ bị đồ tới đồ tới đồ lui, đồ tới đồ lui, đồ tới đồ lui. Cái này khi học về sở hữu tác ý thì Tâm Tâm có giảng rồi. Khi cái tác ý của mình lúc nào nó cũng làm việc cả, thì khi mỗi lần cái tác ý nó phát sinh á, thì nó lấy cái dư cảnh đó để nó làm một cái đề mục mới cho mình. Và vì vậy đó, nó làm cho mình cứ phải xoay đi trở lại hoài trong cái đối tượng đó mà không có ra được. Cho nên cái tâm thức của mình á, khi mà mình á bị cái sân hận nó phát sinh lên á, thì coi như là mình bị giam trong cái ngục tối vậy. Cứ lẩn quẩn trong đó hoài ra không được. Nó chính là cái triền đó vậy. Tự mình á, mình cuộn mình vào trong, muốn hết tức cũng không tức được, không hết được, phải hóa giải nó đúng mức. Cái này đó, khi mà mình học được đầy đủ những cái pháp bất thiện này rồi đó, thì cái khi mà nó khởi sanh lên á, thì chúng ta sẽ hỏi là ta nổi giận là nó bắt nguồn từ cái chỗ nào, từ cái chỗ nào trong những cái ô nhiễm này. À, nó ghê lắm, cái tâm của mình nó ghê lắm. Khi mà mình trả lời của nó không đúng á, nó không chịu nghe, mà nó vẫn cứ lẩn quẩn nó hoài, có khi quý vị đằng thì nó xuống, nhưng mà rồi sau đó nó trở lại, rồi nó cứ lẩn quẩn. Cái lẩn quẩn đó chính là cái chữ triền, hiểu cái này chưa? Nó là chữ triền, nó trói buộc mình vào bên trong. Cho nên khi cái pháp ô nhiễm á, nó khởi lên rồi á, thì lại là chính mình á, là cột trói mình ở bên trong. Tâm Tâm hay dùng cái chữ đó là người ta dùng cái roi nè, người ta đánh mình có một roi thôi, rồi người ta quăng cái roi đó, người ta đi mất rồi, mình lụm cái roi này trở lại. Giờ mình đánh mình á, ngày đêm mình đánh làm sao? Là khi á mình nghe cái lời người ta nhục mạ mình, mình thấy cái thái độ của người ta đó là nhục mạ mình, tất cả những hành vi cử chỉ mà người ta cư xử với mình xấu đó, mình tức lắm, mình không có trả lời được, hoặc là mình nói rồi mà vẫn chưa hả tức. Thì khi người ta nói xong người ta đã bỏ đi rồi, thì bây giờ mình nhớ y chang cái lời đó, cái điệu bộ cử chỉ đó, càng nhớ càng tức. Mỗi lần quý vị nhớ là quý vị cầm y cái con roi mà người ta đánh mình á, là mình đánh mình trở lại. Như vậy mình đánh mình ngày, đánh đêm, đánh ngày, đánh đêm. Nhất là những vị nào mà có gia đình mà đổ vỡ đó, thì đánh mình ngày đêm. Rồi là cái tưởng của mình nó cộng thêm cái tác ý của mình nữa đó. Mà cái tác ý này nó đi vô phóng vật á, nó đi hoài nó không ngừng. Cho nên á, là càng nghĩ tới, càng tưởng tới, thì cái ngọn roi này á, nó mọc nhánh thêm ra và đánh ngày, đánh đêm, có khi đánh hết một kiếp này chưa dứt, đánh thêm những kiếp nữa. Cho nên khi mà không giải tỏa hết những cái đau khổ trong cái đời này đó, là chúng ta mang theo cái cây roi đó, nó mọc nhánh mọc cành, là chúng ta đánh chúng ta không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên sanh ra là cái tánh đa sân. Hiểu không? Còn nếu mà nó đi con đường thấp kém nữa đó, thì nó trôi lăn không biết sao mà kể được. Cho nên quý vị thấy không? Một cái con rắn này, chỉ cần nó nằm khoanh tròn đó, đụng nó cái cắn liền. Là tại sao? Là vì nó bảo vệ cho cái sự sống của nó. Ai đụng tới nó thì có nghĩa là đụng chạm tới sự sống mỗi lần. Không có trí để phân biệt. Cho nên khi chúng ta tức giận rồi đó, chúng ta bực bội rồi, chúng ta sân hận rồi đó, ai đụng mổ liền. Quý vị thấy cái thái độ của cái tâm sân không? Cái này không nói người nào hết, mà hả, mình dính vô cái trạng thái đó là mình mổ y vậy. Chứ không nói cái người A, người B, người C nào ở đây không nói. Di Diệu Pháp không có nói vậy. Mà Di Diệu Pháp nói rằng khi cái tâm sân đó nó ngự trị nơi chúng sinh nào. Xin lỗi quý vị, cái người có học thức cao vậy mà tới chừng đụng cái tâm sân mà nó khởi lên rồi đó, dùng những chữ mà ngoài tự điển luôn. Mà nói với ai, với vợ con mình cũng là người trí thức. Chứ không phải là chỉ có những người mà người ta quen dùng những từ ngữ hàng ngày đó, bây giờ người ta mới dùng lại, không có. Nó mổ liền. Cho nên khi mình nuôi những cái thứ đó trong người mà mình không biết giải ra đó, thì quý vị thấy nó thành một cái thói quen. Đến khi mình ứng xử đó, mình mổ cũng y như con rắn mổ. Mình chích của người ta cũng như cái con bồ cạp mà nó chích vậy. Nó chích một cái là muốn cho cái người đó kẹp chặt cho chết luôn. Vì cái tâm sân của mình á, nó rất chặt lại như thế này. Cái tạp chất này của nó ghê gớm lắm. Và nó chỉ tới thôi, nó không có lui. Cái chữ tới mà không có lui đó, chính là cái phóng dật. Cho nên khi mà nó có mặt nơi mình á, mà mình không có làm cho nó giảm đi, không làm cho nó bớt lại, còn chấm dứt thì chưa thể nói đâu quý vị. Nó tới đắc quả la hán nó mới hết. Mình chưa có cái vật nào hết thì mình luôn luôn bị nó hoành hành, bị nó chiếm lĩnh mình, chứ mình không có đuổi nó ra được. Cho nên khi mà nó chiếm lĩnh mình á, mà nhất là nó đi những cái pháp ô nhiễm lên á, thì quý vị thấy nó quấn cái tâm mình, nó cứ bị trói trong đó hoài. Cái trạng thái trói buộc mà không ra được, bực mình quá mà bây giờ muốn hết tức cũng không hết tức được. Thì quý vị hiểu cái này là cái trói không? Còn bây giờ tới cái này nè, nó thành cái chướng ngại. Cái chướng ngại trong đời thường cũng thấy liền. Tức quá mà bây giờ ai cho đồ ăn ngon cũng thấy không ăn được. Thấy không? Tức quá không có ngủ được mà. Tức quá không có tính toán cái chuyện làm ăn được mà. Thậm chí mấy người đẹp mà tức quá nó cầm cây son lên đánh nó cũng trật nữa, nó tay nó run á, rồi đánh cái son môi nó cũng không còn đẹp nữa, đánh phấn phấn nó cũng không đều nữa. Thì quý vị thấy nó trở ngại chưa? Còn nó trở ngại rõ rệt nhất á, mà cái lúc đó mà nói ngồi hành thiền thì chắc chắn không được rồi, là sẽ thấy là coi như nó muốn bể cái lồng ngực ra, tim nó thắt lại, nó muốn là hết thở luôn. Mà những người mà cái nết sân nó dữ đó, thì cái khi mà giận ai một cái gì đó là mặt mày nó tím ngắt lại, là tim coi như nó muốn ngừng đập rồi. Thì quý vị thấy không, ta chưa chết, ta cười hề hề đó, người ta còn tiếp tục chửi mình được, mà mình đây muốn chết rồi. Quý vị thấy cái này nó là cái truyền cái chứ. Mà cái người mà cỡ đó, nó không phải là truyền cái đâu, nó còn kiết sử đó. Mà cái tâm sân hay là những cái pháp ô nhiễm á, Tam Công có nói đùa là nó trẻ mãi không già. Cho nên lúc đó mà 90 tuổi rồi, chứ mà lúc đó nó cũng đủ mạnh để mà phang cái ly vô mặt người ta được, chứ không phải vừa đâu. Nó kinh khủng đến như vậy. Thì cái khi đó nó thành kiết sử rồi. Khi mình cầm cái này mình quăng ra, nó thành kiết sử rồi. Rồi nó thành cái tánh sân mà nó chi phối mình hoài đó. Thì cái khi đó nó thành kiết sử. Cái kiết sử là nó rất nặng rồi. Cho nên đi từ cái mức độ nó là phóng dật, mà mình không có hiểu biết đó, nó thành cái truyền cái. Mà phóng dật này nó không phải mình đó, bất cứ lúc nào nó cũng phóng dật. Lúc nào nó cũng phóng dật. Nói thế nào nó trong mà thường hay để cái cây gì để quý vị thấy là đây là trạng thái mình gọi là bình yên nè. Bây giờ không có chuyện gì làm nó bình yên thế vậy đó, chứ mà không chịu. Không có biết tận dụng cái sự bình yên này để mà quan sát cái tâm mình, để quan sát cái thân mình, không có tận dụng. Mình nghĩ làm gì cho vui. Thấy không? Để chi? Để vì tất cả chúng ta đây đó đều có một cái khuynh hướng thọ hưởng. Nó nằm ở một cái trạng thái quân bình như vậy nè. Không chịu. Nó phải có thọ hưởng một cái gì đó. Chỉ cái người biết tu đó mới thấy cái sự bình yên á là cái niềm hạnh phúc. Còn ngoài ra đó, người ta thấy một cái gì mà nó bình yên trong cái đời sống á, hình như nó vắng lặng, hình như nó nhạt nhẽo, hình như nó thiếu một cái sức sống. Bởi vì tâm chúng ta đã quen kích động rồi. Phải tạo một cái sự hứng thú trong đời sống. Cái phóng dật này nó hợp tác ở trong cái tâm tham á, nó tạo thành cái sự hứng thú trong đời sống. Nó là cái khi mà mình có một cái ước mơ gì đó, cái người của mình nó làm như nó đầy cái sức sống, nó bay bổng lên và nó chỉ đẩy tới thôi, nó tạo nên một cái sức sống. Nhưng mà cái sức sống đó nó bị sự lôi cuốn của tâm tham. Mà nếu chúng ta không kiểm soát được thì những cái đó sẽ dẫn cho chúng ta đi. Nhưng mà đời thường không có cái tâm tham không làm nên sự tiến bộ xã hội. Người ta phải mong muốn một cái gì đó nó khác hơn cái người ta đang có thì cái đời sống nó mới đưa lên. Nhưng mà cái mong muốn đó nó nằm trong cái tưởng đây. Cái sở hữu tưởng này như chúng ta học á, chúng ta biết nó có cái tưởng đúng, nó có cái tưởng không đúng, nó có cái tưởng điên đạo. Thì trong cái tham của chúng ta đó, nó có cái tưởng. Vì không có tưởng thì cái tâm tham nó không có móng vọng lên, nó không có móng vọng lên được, nó phải có cái tưởng. Nếu mà chúng ta tưởng đúng và chúng ta làm được như vậy đó, cái đời sống quả thật nó có sự tiến bộ. Nếu mà chúng ta tưởng không đúng mà biết là không đúng rồi thì đình chỉ được. Nhưng mà cái tiện đương đảo này nó đưa người ta xuống cái sự khổ đau. Đau khổ không dừng được. Mà đa số chúng ta đây đó rơi vào cái con đường không đúng và điên đảo thì nhiều. Cái tưởng đúng thì ít. Cho nên những người tưởng đúng là những người thành tựu lớn trong đời sống. Trong đời sống hàng ngày người ta có những cái thành tựu, người ta làm việc, người ta cố gắng, người ta miệt mài và người ta tạo được cái sự nghiệp rực rỡ. Mà xin nói đó là chân chính. Thì đó là cái tưởng của mình nó đúng, nó dẫn dắt mình đi đúng. Cho nên trong cái tưởng nó có nhiều cái cấp độ khác nha. Mà bao giờ đó, cái khi mà cái tưởng không đúng và cái tưởng điên đảo này đó, thì nó có phóng dật kết hợp vào. Còn nếu như cái tưởng đúng này á, thì không có phóng dật. Tưởng đúng là nó nằm trong pháp thiền. Và như vậy đó, thì cái mong muốn đó nó là cái dục. Mong muốn đó là dục. Thì cái dục đó đó, nó là dục thiện, chứ nó không phải là tham dục. Nếu nó là tham dục thì nó là không đúng, hoặc nó điên đảo. Nhưng mà cái dục mà nó thuộc về thiện dục thì nó đi vào cái đúng. Như vậy khi mà cái phóng dật này nó trở thành triền cái đó, thì nó làm cho cái chúng sinh này đó khó mà đi vào con đường hướng thượng. Nói sao cũng không nghe. Quý vị thấy là có những cái đứa trẻ mà mình nói rằng nói nó không nghe, nó lì quá. Cái chữ lì đó nó nằm đâu? Nó nằm trong chỗ vô tạm vô ngữ. Nó bất chấp rồi. Nói thế nào cũng không được. Nó trơ ra, nó lì ra, nó chỉ theo cái ý của nó mà thôi. Và nó không chịu lùi lại. Thì khi nó chỉ phóng tới trong cái ý của nó thôi, để mà nó làm cho thỏa mãn nó, thì cái đó chính là cái sự phóng dật, làm cho nó không ngừng lại, dài không được. Nó trớ qua rồi nó trớ lại, nó trớ tới là trớ lui, thì là cái chuyện của nó vẫn như vậy thôi. Trốn học thì nó vẫn cứ trốn học. Nói ngon nói ngọt nó thì nó cũng là ngoan một chút, rồi sau đó nó cũng như vậy. Bây giờ phạt nó, chế tài nó, thậm chí đánh nó, rồi cũng như vậy thôi. Nó phóng theo cái con đường của nó, không có thay đổi được. Thì đó là nó đã trở thành một cái chướng ngại nơi cái tâm nó rồi. Chúng ta rất là khó uống nắng. Và khi mà hành thiền như vậy đó, khi mà chúng ta hành thiền đó, thì cái phóng dật này nè, nó cũng là một cái trở ngại, nó làm cho chúng ta đó không có an trú trong đề mục được. Cái này tất cả chúng ta khi đi vào pháp hành rồi thì biết rất rõ rằng tâm chúng ta ở trong cái trạng thái phóng dật hết sức là thường xuyên. Không có một người nào mà không bị cả. Như vậy, trong cái đời thường thì phóng dật là gì? Trong đời thường đó, phóng dật là luôn luôn nó mở cái cánh cửa để nó đón rước cái tai họa. Luôn luôn như vậy. Thành ra, vì sao mà chúng ta phải an trú trong đề mục? Lúc nào chúng ta cũng phải có trong tâm của chúng ta đó một cái đề mục. Có người thì niệm Phật, có người niệm bài kệ an lành, có người thì niệm một bài chú, có người thì có cái đề mục hành thiền, đi tới đi lui cũng hành thiền, ngồi đứng cũng hành thiền, làm hoặc là làm việc gì thì biết chú tâm vào việc đó. Cái này đó, xin phân biệt cái này để cho quý vị rõ, để quý vị hiểu nè. Khi mình nói cái chữ chánh niệm đó, thì xin xác định rõ thế này để quý vị không nhầm lẫn. Khi nói cái chữ chánh niệm đó, là chỉ khi nào hoặc là mình niệm mà cái đối tượng của mình thuộc về thân, hoặc là đối tượng của mình thuộc về tâm, tức là bốn đề mục thân thọ tâm pháp, thì mới được dùng chữ chánh niệm. Còn nếu không phải những cái đề mục đó, mà trong cái đời thường mình muốn nhiếp tâm mình á, để cho tâm mình được thiện á, thì cái đó gọi là chú tâm. Quý vị hiểu hai cái này khác nhau không? Bởi vì đó, khi mình nói cái chữ chánh niệm mà đúng nghĩa của nó, thì đối tượng của nó chỉ là danh pháp và sắc pháp mà thôi. Danh pháp thì chúng ta có thọ, có tâm và có pháp. Pháp này thì rất nhiều, nhưng mà trong đó có nói đến các triền cái này đây. Trong pháp nó có một cái phần nó thuộc về các cái triền cái này đây. Mà cái này thì chúng ta có thể thấy được, những cái triền cái này có thể thấy được. Cho nên đây thuộc về danh pháp. Còn không á, nó sẽ thuộc về sắc pháp đây. Trong cái sắc pháp này đó, cái mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất á, là bốn cái yếu tố thuộc địa, thủy, hỏa và phong. Nhưng mà thủy thì không nhìn thấy được, nhưng mà có thể nhìn thấy địa, hỏa và phong. Tức là khi mà cái cơ thể chúng ta ở trong cái trạng thái cứng hay là mềm thì chúng ta có thể biết được. Trạng thái mà nó nóng hay là nó mát thì biết được. Cái trạng thái là nó di chuyển, nó chuyển động hay không, chúng ta biết được. Thì như vậy, khi mà đi đứng nằm ngồi mà chúng ta có cái đề mục để an trí thì đó là chúng ta hành thiền. Còn nếu như chúng ta làm cái việc gì mà cái tâm chúng ta chú mục vào cái việc đó, tức là để hết tâm ý của mình vào chuyện mình làm, thì cái đó gọi là nhiếp tâm, thì nó không phóng dật. Thì như vậy pháp thiện chúng ta phát sanh. Quý vị hiểu không? Mà trong cái pháp thiện này khi nó phát sanh như vậy á, là có khi nó là thiện có trí, nhưng mà nó là pháp thiện. Cho nên khi chúng ta tu tập á, thì trong cái đời thường bất cứ chúng ta làm cái gì mà chúng ta nhiếp tâm được thì chúng ta có pháp thiện. Và chúng ta không bị cái phóng dật này đó, nó làm cho là cắt đứt cái mạch hệ thống của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không có sự nhiếp tâm đó thì cái tâm chúng ta sẽ phóng dật. Và nếu vậy nó càng ngày nó càng mạnh lên thì nó sẽ trở thành cái triền cái trong ta. Mà bây giờ đó, phải nói chắc chắn là tất cả chúng ta ngồi đây, cái này đã là triền cái rồi. Mà cái này cũng là kiết sử rồi. Chỉ cái là mình thấy rõ không? Mình quan sát trong đời hàng ngày, mình quan sát trong tu tập, mình thấy rõ cái này là triền cái của mình chưa? Mình thấy rõ nó là kiết sử của mình chưa? Nó ra làm sao? Thì mỗi người nó có cái đặc biệt riêng, không có ai giống ai cả. Nhưng mà phải thấy cho đúng cái pháp ô nhiễm của mình, của chính mình, không phải của người khác. Không phải kinh nghiệm của người khác. Kinh nghiệm của người khác là đối với cái sắc pháp và tâm pháp của họ. Còn á, cái của mình có nghĩa là mình thấy đúng cái danh pháp và sắc pháp của mình. Mình giải thoát là mình giải thoát chính từ trong cái. Nhưng mà mình á, là bị những cái tạp nhiễm như thế nào thì mình rút cái tạp nhiễm của mình, chứ không phải mượn cái tạp nhiễm của người ta mà rút ra. Rút đúng cái tạp nhiễm của mình thì cái đó nó mới là chánh niệm. Còn á, còn bình thường ra là mình nên làm cái gì thì để hết tâm ý vào trong đó. Để chi? Để mà tiêu trừ cái pháp phóng dật. Đó, tu tập là vậy. Chứ không phải mình làm cái này móng cái kia, làm cái kia móng cái nọ rồi nó nhảy lung tung hết á, thì cái đó là không có nhiếp tâm được. Như vậy khi mà cái phóng dật nó có mặt trong tâm của mình á, thì mình đang mở cửa ra đây. Mở cửa thứ nhất là để đón tai họa. Mở ở đây. Đây. Khi mà các căn của mình đây đó, đây là các căn này. Đây là các cái cảnh này. Khi mà mình á, khi mà cái phóng vật mà nó phát sinh á, thì quý vị thấy đây là, đây là khi mà các căn mình tiếp xúc với các trần á, thì thức nó phải phát sinh. Thức nó phát sinh đây. Thức phát sinh đây. Thì thức phát sinh này nó có hai cái dạng thức phát sinh. Đây, thức đây. Năm cái đầu này năm thức đây. Năm kế thì năm thức này. Đây là năm thức bất thiện đây. Đây là năm thức thiện đây. Khi nó phát sanh nơi thức ở đây thôi, nếu như năm cái thức này, một trong năm thức này là thức quả bất thiện phát sanh thì phóng dật có rồi. Và như vậy khi nó tới cái tiếp thu này nó cũng bất thiện luôn. Khi nó tới quan sát này nó cũng bất thiện luôn. Khi nó tới phân đoán này rồi đó thì nó chưa không có thiện mà cũng không có bất thiện. Tới đây là cái mình suy xét đây. Tới đây là cái chỗ này nè, là cái chỗ mà nó nối tiếp giữa cái tiền kiếp và cái hiện tại đây. Nói cho dễ hiểu đó, thì nơi đây chính là cái chỗ mà do cái tánh mình như thế nào, mình ứng xử như thế đó. Quý vị có thể thấy như vậy là mình đã xài cái vốn cũ không? Như vậy khi mà chúng ta ứng xử đây nè, những cái thức này nó phát sanh nè. Nếu như nó từ nơi cái phần đen tối này đây, đây là những cái pháp bất thiện này. Đây. Đây là những pháp bất thiện đây. Những cái sở hữu bất thiện đây, đi cùng những cái tâm bất thiện đây, nó nằm ở khu vực này. Nó nhiều cách nằm lắm. Nhưng mà đây là tôi mới vẽ một cách nằm chứ quý vị thấy nó nằm ở đây. Còn đây là những cái pháp thiện đây. Pháp thiện đây kết hợp với những gia đình thiện đây, nó nằm ở đây. Cái khi mà chúng ta ứng xử tại đây, cái chỗ này đây, chỗ phân đoán này, nó sẽ câu thông ở cái vùng này. Nếu mà dùng bất thiện đây, phong vật mở cửa tại chỗ đó. Phong vật mở cửa khi mà nó câu thông ở chỗ đó. Cho nên nói là cái tánh của mình là vì nó sinh ra nó chứa đây rồi, trong cái vùng tâm thức mình nó chứa sẵn rồi. Tánh mình là hay đố kỵ, tánh mình là cái người bón sẻn, tánh mình là cái người hay sân. Những cái tính chất của mình như thế nào á, thì giờ đây thì khi nó đến chỗ phân đoán này, nó câu thông xuống đây, nó câu thông xuống cái vùng nào. Nếu mà nó câu thông ở chỗ cái bất thiện này đây, thì nơi đó phóng vật có nhiệm vụ là mở toang cái cánh cửa ra. Và cho đến nơi cái tâm động tốc này đó, thì như vậy tôi mới nói là chúng ta đây có hai bàn tay đây. Một bàn tay trái đó, chúng ta nắm những cái hạt giống đau khổ. Bàn tay phải chúng ta nắm những cái hạt giống bình yên. Khi mà chúng ta chứa quá nhiều những cái tâm quả bất thiện nơi đây, thì cái khi mà đụng cảnh đó, nơi đây nó đã bất thiện phát sinh. Ở đây bất thiện, đây bất thiện tiếp theo, thì nơi này khó mà đứng yên. Quý vị thấy cái khuynh hướng nó đẩy chưa? Thì vậy những cái phóng vật đó nó sẽ đẩy mạnh lên và nó mở toang cái chỗ này ra. Nó sẽ câu thông với lại cái tiền kiếp của chúng ta ở nơi đó. Và như vậy những cái hạt giống đau khổ này chúng ta tiếp tục nhả ra, còn cái hạt giống mà an lành của chúng ta nắm chặt trở lại. Và có thể chỉ trong đời thường cho quý vị thấy, bây giờ mình đang bực cái gì đó, không? Có người tới nói một câu gì, đáng lẽ mình không có nên, chính mình la người ta một câu, hoặc là mình nói người ta một câu nặng rồi đó, mình có hối một chút. Tại vì mình nghĩ rằng đúng là giận cá chém thớt, cái người này không phải là mình nói cái câu đó, nhưng tại vì mình có bực cái gì đó rồi, cho nên sẵn người này nói cái câu đó mà mình làm tới với người ta. Thì vậy quý vị thấy nó nói chưa? Quý vị thấy cái lúc mình đang bực, quý vị thấy cái phóng vật nó mở ra chưa? Nó mở cái cánh cửa đó ra chưa? Cho nên cái người này vừa tới cái là cái hạt giống đó mình quăng vào mặt người ta liền. Quý vị thấy rõ cái quy luật hoạt động của nó chưa? Cho nên cái này mình không phải là thánh, thì là cái phóng vật đó là nó mở cái cửa đó ra rồi đó, thì là bao giờ cái tay trái của mình đây nè, cứ hạt giống đau khổ là buông xuống vô tội dạ. Cho nên khi mà mình giận một cái rồi đó, là mình nói cho đã cái miệng mình, mình đập cho đã cái tay của mình, mình nhăn nhó, mình khó chịu, mình thể hiện đủ thứ hết đó, nhưng mình không biết mình đang làm gì đây. Mình đang gieo xuống những hạt giống, mà cái hạt giống này tay ác thay á, nó lên trong cái ruộng tâm của mình trước. Còn người ta đó ai cũng rất là khôn, mình quăng những thứ này trong mặt người ta lấy đồ tôi che lại, hoặc là người ta né đi, người ta khỏi, hoặc là người ta cũng đây thừa chứ, ta cũng bóc tôi quăng trở lại, ta đâu có chịu thua, ta tóm cả hai thứ tôi quăng trở lại mình. Thành ra cái luật của nó là cái khi mà nơi mình á, mà cái phóng vật mà nó mở cửa ra, thì cái hạt giống đau khổ đó mình gieo xuống trên ruộng tâm của mình, không phải trên ruộng tâm của người khác. Cho nên không có ai làm cho mình bất thiện cả, chỉ có mình làm cho mình bất thiện. Mà cũng không có ai có thể diệt được cái thiện trong tâm của mình cả, không có ai diệt được hết. Người ta có thể giết mình chết, người ta có thể cướp tài sản của mình, người ta có thể chia rẽ người thân yêu của mình. Tất cả những cái đó thuộc về cái phước báo của đời sống mình á, người ta có thể đoạn phước báo của mình trong tức thời, nhưng mà tất cả những cái phước trí trong tâm mình không ai có thể đoạn được hết. Chỉ có mình mới đoạn được mình thôi. Mà cái để mở ra mà đoạn đó là gì? Đó là phóng vật. Cho nên trong đời thường, phóng vật nó mở cánh cửa để đón tai họa vô. Vì thế không? Cái khi mà mình giận rồi đó, quý vị thấy những cái quả trổ xanh rất là nhanh. Khi mà mình dùng cái lời nặng nề đó, người ta đâu có nhịn mình đâu. Người ta cũng sẽ nói lại như vậy, nặng hơn. Còn người ta có thể đánh mình, ta có thể trả thù mình. Có người nào mà nhịn mình á, người ta cũng lầm thầm ở trong bụng người ta. Ăn miếng trả miếng mà. Thành ra khi mà cái phóng vật nó phát sinh á, nó không bao giờ nó đi một mình nó đi nguyên một cái về si vô tàm vô quý. nó mới đi tới phóng vật. Và si á, nó không phải một mình đâu, nó thường là nó đi chung với sân hoặc nó đi chung với tham, thì nó mở cửa, nó đón tất cả những cái quả bất thiện vô, và đồng thời nó cũng là gieo xuống những cái nhân bất thiện kế tiếp. Quý vị thấy cái việc làm của nó chưa? Việc làm của nó trong đời thường. Bây giờ mình nói đó, trong cái tu tập thì chúng ta thấy rõ rồi, nếu mà phóng vật nó phát sinh thì tâm chúng ta không an trú trên đời mục được, không định được, lấy đâu có tuệ. Cho nên khi mà phóng vật mà còn ngự trị trong tâm ta thì cái đó là lỗi lầm có thể phát sinh, là tội có thể phát sinh, tội lỗi có thể phát sinh, là pháp thiện khó có thể phát sạch, mà chỉ là tạo điều kiện cho những pháp bất thiện phát sanh mà thôi. Như vậy quý vị đã hiểu qua được một cái phần khái niệm về cái pháp phóng vật này đây. Bây giờ quý vị nghỉ giải lao một chút xíu, rồi sau đó chúng ta sẽ so sánh một phần nữa trước khi chúng ta đến phần 2. Xin mời quý vị ra chơi. Để nói về cái sự tai hại của cái phóng vật ở trong tâm chúng ta, thì trong Tăng Chi 1 trang 25 phẩm 4 ngón tay, về cái mục thì nó là mục thứ 8, và cái đoạn mà trích dẫn đây là đoạn thứ 26, nhưng mà cái phẩm 4 ngón tay thì nó là trang 25, nhưng cái phần trích dẫn là trang 26. Thì quý vị nghe cái bài 4 ngón tay nói thế này: ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận như phóng vật. Với người phóng vật, này các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Như vậy chính Đức Bổn Sư có nói rằng là Đức Bổn Sư chưa có thấy một cái pháp nào mà khi cái pháp thiện của mình đang sanh này đó, thì nó bị làm cho đoạn tận nó bằng cái phóng vật. Và khi phóng vật mà xuất hiện trong tâm chúng ta đó, thì không có một pháp thiện nào phát sanh được cả. Như vậy tâm ta càng phóng vật chừng nào thì cái khuynh hướng hướng hạ của chúng ta càng rõ nét chừng đó. Cho nên là cái tu tập, cái bước đầu tiên bao giờ cũng phải gìn giữ cho cái tâm của mình đó, bớt phóng vật được chừng nào tốt chừng đó. Và xin nhắc lại cái cách trong đời thường, là cái mà làm cho chúng ta bớt phóng vật đó, là khi chúng ta làm cái gì, bất cứ cái việc gì, quét sân, quét nhà, giặt giũ, nấu nướng vân vân, thì cái tâm của chúng ta đó là phải an trú vào đó, nghĩa là đặt hết tâm ý vào trong việc của mình làm, thì cái đó là chúng ta làm giảm bớt cái phóng vật. Cái thứ hai nữa là cái mà lúc đầu cũng đã nói rồi đó, thì khi mà chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải quan sát mình. Khi mình ứng xử cái gì đó, mình tập quan sát mình, thì cái khi mình quan sát được, thì cái sát na nào, cái phút nào mình quan sát được, thì cái lúc đó phóng vật không có mặt. Và chúng ta đều có cái đề mục để hành thiền, như là pháp hành căn bản đã chỉ cho quý vị rồi đó, để ý cái hơi thở ra vô đây. Thì như vậy chúng ta cũng có đề mục để hành thiền, thì chúng ta an trú vào trong đề mục hành thiền. Lần tới sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách đi kinh hành. Nhiều khi ví dụ sáng mình tới lớp học sớm mà mình cần đi tới đi lui thì kia nọ để cho nó vận động cơ thể, thì thay vì mình đi bách bộ như bình thường, thì bây giờ trong cái đi bộ của mình, đi tới đi lui của mình đó, nó có cái pháp hành ở trong đó. Thì như vậy đó, đó là những cái cách mà chúng ta hằng ngày có thể làm giảm cái sự phóng vật của mình. Và tập riết như vậy đó, thì nó mới đỡ đi, chứ còn nếu không á, là tất cả chúng ta đều phóng vật hết. Phóng vật là một cái trạng thái mà tôi gọi nó là cái quỷ ban thường trực, nó làm việc ở trong tâm của mình, và bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể phạm lỗi được hết. Bởi vì chúng ta chỉ cần thiếu kiểm soát nó thì chúng ta phạm lỗi. Như vậy cái phóng vật này nè, nó làm cho cái tâm mình không an trụ. Trong khi chúng ta tu tập đó, thì quý vị thấy rồi, khi cái tâm mà chúng ta an định á, thì nó có cái sở hữu nhất hành đây, nó làm cho tâm của chúng ta được an định, là do cái sở hữu nhất hành. Thì bây giờ quý vị nhìn đây, cái khi mà cái tâm chúng ta phát lên bất cứ một cái tâm nào đó, thì cái bảy cái sở hữu biến hành này đều có mặt, tức là nhất hành đều có mặt. Như vậy khi tâm tham chúng ta phát sanh thì cũng có nhất hành, sân cũng có, si cũng có, cũng có nhất hành đây. Nghĩa là pháp bất thiện phát sanh thì nhất hành cũng có. Như vậy thì khi pháp bất thiện phát sanh, tôi nói là luôn luôn có phóng vật. Như vậy là nó có nhất hành nữa thì điều làm sao đây? Cái này mình sẽ nói sau đây. Là bất cứ một cái tâm nào, dẫu là tâm ô nhiễm nó phát sanh đi nữa đó, thì bảy cái sở hữu biến hành này nó cũng đều có nhất hành ở đây. Nếu mà tâm ô nhiễm thì nó lại có phóng vật. Hai cái này xem chừng ra nó rất là mâu thuẫn nhau, nhưng mà tại sao nó làm có mặt? Thì xin trả lời đây. Thì khi một cái tâm của chúng ta phát sanh lên á, thì trong này nó có rất là nhiều những cái sở hữu nó phát sanh. Bây giờ tôi nói đến cái vai trò của nhất hành trước. Bây giờ chưa nói đến tâm nào hết. Tâm thiện hay bất thiện gì đó là cũng có nhiều cái sở hữu. Thì cái nhất hành khi mà nó có mặt, nó phát sanh ở đây, nó là bảy sở hữu biến hành. Bảy sở hữu biến hành thì cái nhất hành này nó có mặt ở đây. Thì cái nhiệm vụ của nhất hành á, mà nó làm cho các cái pháp đồng sanh của nó, tức là các cái tâm sở đồng sanh của nó đây nè, nó thống nhất với nhau cùng làm một việc. Quý vị hiểu không? Khi nó phát sanh lên, khi tất cả những cái tâm mà phát sanh lên, thí dụ như bây giờ không có nói nhiều đi, mình nói bảy cái sở hữu biến hành thôi: xúc nè, thọ nè, tưởng nè, tư nè, nhất hành nè, mạng quyền nè, tác ý nè. Thì khi á, trong bảy cái sở hữu này thôi, thì quý vị thấy nè, cái xúc nó làm cái nhiệm vụ của nó, cái thọ nó làm cái nhiệm vụ của nó, tức là nó thể hiện những cái thọ nó, thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả, vân vân, thì nó làm nhiệm vụ của nó. Tưởng nó làm cái nhiệm vụ của nó, là nó hồi tưởng, nó liên tưởng, hoặc là nó tưởng tượng vân vân, thì cái làm nhiệm vụ nó. Xúc thọ tưởng tư, tư thì nó làm cái nhiệm vụ tạo nghiệp của nó, thấy không? Thì nhất hành cũng làm cái nhiệm vụ của nó, tức là bảy cái đứa này nè, mỗi đứa có một nhiệm vụ riêng, nhưng mà sở hữu nhất hành á, nó giúp cho bảy đứa này nó cùng làm một việc. Quý vị hiểu không? Giống như bây giờ đó, Tâm Tâm hay lấy ví dụ là chẳng hạn giờ có một cái người đó vào đây mới nói là tôi có một cái đoàn mà đến chùa để làm công tác vệ sinh, dọn dẹp trong chùa cho sạch sẽ, thì phải có một người chỉ huy. Thì cái người đó là nó có cái nhiệm vụ là nối kết tất cả những công việc đó trở lại với nhau. Thì ví dụ khi vô lãnh nhiệm vụ là làm sạch cái chánh điện này, thì có người á thì sắp nước, có người thì sắp cái xô đi lau, rồi có người lau ướt, có người lau khô, có người lau trên cửa, có người lau chỗ này chỗ kia nọ. Thì tất cả đó là mỗi người làm một việc khác nhau, nhưng đều nhất trí là làm cái công việc làm sao cho chánh điện được sạch sẽ. Thì cái nhất hành á, nó làm cái công việc á, là nó điều hòa, nó điều phối hết tất cả mọi cái sở hữu khác, ai cũng đều làm nhiệm vụ của mình như nhau. Ví dụ hiểu cái sở hữu nhất hành đây chưa? Đó là cái công việc thường trực của nó. Khi mà mình á tu tập, nhất là mình tu thiền định đây, thì cái sở hữu nhất hành nè, nó làm cho tất cả các cái pháp đồng sanh của nó an trú vào trong một đề mục duy nhất thôi. Thí dụ đây là một cái casino, thì khi mình ngồi như vậy đó là mình chỉ thấy duy nhất có một cái casino, con mắt mình mở ra chỉ thấy cái casino này thôi. Casino này hình gì, màu gì thì một cái casino này thôi, ngoài ra không nhớ tưởng, không biết được cái gì hết á. Thì cái khi đây đó là cái sở hữu nhất hành nó điều khiển cái nhóm này làm việc liên tục trên cái đề mục này thôi. Quý vị hiểu không? Mà đến khi nó thật mạnh á, thì nó sẽ trở thành cái an chỉ tầm, nghe không? Nó là thành ra cái định của nó, nó sẽ thành cái nhất hành. Như vậy nó có hai công việc để làm. Cái công việc thứ nhất của nó là nó làm cho các pháp đồng sanh của nó đó cùng làm một việc, không được bê trễ, không được người trước người sau, mà phải cùng làm một việc và làm cho đàng hoàng công việc của nó. công việc thứ hai khi tu tập nó trở thành một cái sức mạnh mà lúc nào nó cũng đưa tất cả những cái pháp đồng sanh đó là đi về một cái đề mục mà thôi. Cho nên sau đó quý vị thấy là những cái sở hữu này đó, như chúng ta học rồi đó, là nó bắt đầu dính lại. Quý vị nhớ cái này chưa? Rồi nó bắt đầu nó chồng lên nữa, nó chồng lên. Rồi những cái chồng này nó bắt đầu nó dính thắng lại nữa. Là cái nhiệm vụ của nhất hành nó làm như vậy. Nhưng mà khi một cái pháp bất thiện phát sanh lên á, thì cái sở hữu nhất hành á, nó chỉ làm có một việc duy nhất của nó thôi, là những pháp đồng sanh này cùng làm một việc thôi. Còn cái việc thứ hai của nó không có. Việc thứ hai của nó phóng vật đã chiếm phần rồi. Giống như nói vậy, giống như người ta nói là bây giờ đó, người ta ví dụ là cái tâm mình á, nó như cái con khỉ, như con dượng vậy á, nó truyền từ cái cành cây này sang cành cây khác, rồi nó nhảy từ cây này sang cây kia. Thì cái mà nó truyền từ cành cây này sang cành cây khác, nó nhảy từ cây này sang cây kia, nó chính là phóng vật. Nhưng mà cái khi nó muốn truyền như vậy thì cái tay nó phải nắm vào cái cành này, nó buông cái cành này nó mới bắt cái cành kia, nó buông cái cây này nó mới bắt cái cây kia. Thì cái đó là nhất hành. Quý vị hiểu được cái nhất hành với lại cái phóng vật này không? Thành ra khi mà mình học một cái tâm sở đó, mình sẽ thấy là nó làm rất là nhiều cái công việc, tùy theo mỗi nơi mỗi lúc mà cái công việc làm của nó khác nhau. Thì như vậy cái nhất hành này đó, chúng ta thấy nó trước mắt là có hai công việc. Thì cái công việc mà nó làm đó là làm cho các cái pháp đồng sanh của nó ăn nhịp với nhau và nó làm cùng một việc với nhau. Thì khi mà mình tu thiền định thì nó làm cho cái tâm của mình an định, an trú ở trong đề mục. Mà khi mình không có tu tập, pháp thiện của mình không phát sanh, sở hữu nó chiếm cái phần điều động này, nó nắm cành cây này, nó buông, nó bắt cái cành cây kia, nó hết cái đối tượng này, nó sang tới đối tượng khác, nó sang cái đối tượng khác, và nó cứ thế là nó cứ lao đi, nó thay đổi không ngừng. Quý vị thấy không? Thí dụ giờ một cái tâm tham của mình phát sanh lên đi, làm cho mình cái ham muốn nó cứ tăng lên chẳng hạn. Thì những cái ham muốn nó tăng lên, tức là nó vừa chụp cái hình ảnh này, nó chụp hình ảnh khác, nó chụp hình ảnh khác. Khi nó nắm được cái hình ảnh này đó, thì nó nắm cũng không chắc nữa, là nó buông ra nó nắm cái hình ảnh khác. Thì khi nó nắm đó chính là nhất hành. Nhưng mà nó buông ra, nó nhảy từ cái này sang cái khác nhanh đó, nó chính là cái phóng vật. Vì thế nó điều động chưa? Mà trong những cái pháp bất thiện đó, thì quý vị thấy không, cái cơn tức của mình mà khi nó phát sanh đó, nó cứ tức lên đó. Không? Nó có mệt thì nó tại vì nó mệt cho nên nó phải ngừng lại một chút, nhưng mà rồi nó lại tiếp tục nó tăng trưởng lên nữa. Thì cái đó là một cái trạng thái phóng vật của mình. Cho nên á, là cái phóng vật này á, cái khuynh hướng của nó và cái gia đình của nó chính là cái gia đình bất thiện. Toàn bộ đây. Bởi vì khi mà các cái pháp bất thiện này phát sanh lên được á, là nó phải có cái si phần. Không có si phần này thì các pháp bất thiện không phát sanh lên được. Mà phóng vật á, là nó giữ một cái vai trò rất là then chốt ở đây, là nó mở cửa ra và nó đẩy những cái hoạt động khác á, đáp ứng cái nhu cầu của những cái pháp bất thiện này đây. Khi tham thì cái phóng vật này nè, nó hợp tác với tâm tham, làm cho tâm tham đó tăng trưởng lên. Mà nó hợp tác với sân thì nó làm cho sân tăng trưởng lên. Mà nó hợp tác với si làm si tăng trưởng lên. Nó không khi nào nó ngừng lại hết, nó cứ nhảy hoài. Cho nên là quý vị thấy là khi có cái gì mà mình ao ước, mình mong muốn mà nó dục dã trong tâm mình như lửa đốt, quý vị thấy là nó làm cho mình trăn trở cũng không ngủ được. Nó cũng na ná như cái sân vậy. Cái mong muốn nó làm cho mình không ngủ được. Thấy không? Là nó thiêu đốt. Nó làm cho cái người này bị quay quá trong cái sự dục dã ở trong tâm mình khi có cái mong muốn. Thì cái mà nó dục dã đó, cái mà nó làm cho mình sống tới đó, chính là cái tham, chính là cái tâm phóng vật, chính là cái sở hữu phóng vật. Nó đẩy cho mọi sự việc đi lên chứ không có đi xuống. Cho nên khi người ta nói là cái lòng tham thì nó không có đáy, tức là cái tâm tham nó không có chỗ dừng lại, tại vì nó phóng vật. Thì thấy chưa? Mà khi nó biết dừng lại đó, thì cái khi cái sát na nào mà nó biết dừng lại thì cái sát na đó là cái sát na thiện và thiện trí đang có mặt trong tâm mình, nó mới cắt được, còn ngoài ra nó không có cắt được. Nó thường thường khi nó tham thì nó sẽ đi với sân. Quý vị để ý khi quý vị ngồi hành thiện vậy, lúc đầu khi mà mình chưa biết đó, mình vô mình ngồi sao mình thấy bữa nay nó trộn rộn hoài, nó ngồi không được, nó càng trộn rộn nó càng bực, muốn tu mà cũng tu không được nữa, rồi tự mình lầm bầm lấy, rồi cái này nó sẽ sấn tới cái kia, kia nó sấn tới cái đó, chính là cái phóng vật nó đang hoành hành ở trong tâm. Quý vị có thể thấy được cái trạng thái này, thấy được rõ ràng như vậy. Cho nên khi phóng vật có mặt, pháp thiện không thể có mặt. Và phóng vật có mặt thì nó đón nhận tất cả những quả bất thiện phát sinh, không thể đón nhận quả thiện được. Cho nên tại sao khi có cái việc gì đó là người ta hay trang nghiêm để mà lễ Phật. Thật ra đó là cái lễ Phật đó, Phật không phải như thần đâu. Những cái vị thần đó thì quý vị cầu cạnh đó thì có thể người ta giúp, nhưng mà Phật thì không có. Nhưng mà tại sao mình hay lễ Phật? Có người lễ Phật để cầu cái này cái nọ, có được không? Cầu không được. Nhưng mà lễ Phật thì muốn cầu thì cầu, cầu không được nhưng mà muốn cầu thì cầu, nhưng mà cần phải lễ Phật. Tại vì khi mình lễ Phật thì cái tâm mình nó được chút bình an. Thì khi có nó bình an thì cái phóng vật nó ngừng lại, thì cái pháp bất thiện nó tạm thời nó ngừng lại. Mà nó ngừng lại được rồi đó thì cái sự sáng suốt mình phát sanh được, thì cái thiện nghiệp của mình nó phát sanh. Thì do đó đó là có thể mình sẽ sáng suốt để mình giải quyết cái công việc, thì cái công việc của mình nó thành tựu hơn. À, cho nên mình tập để cho cái tâm của mình nó được an trú, nó được bình an. Tâm Tâm vẫn nói là luôn luôn lúc nào mình cũng nên đọc cái bài kệ An Lành. Ngồi trên xe, đi đứng chỗ nào, bất cứ khi nào cái tâm mình nó trống trải, nó bắt đầu nó muốn phóng dật rồi đó, thì đừng có để cho nó phóng dật. Lúc nào cũng phải đọc cái bài kệ An Lành. Đó là cái bài kệ mà nó có cái Phật lực cao nhất để tạo một cái sự an lành. Nó đừng có tưởng rằng mình thuộc cái bài đó là nó có hiệu quả. Không phải. Nó có hiệu quả là do mình lặp đi lặp lại, nó thành ra một cái sức mạnh ở bên trong. Cái này là sức mạnh của nhất hành đó quý vị. Cái tâm mình an trú vào trong đó, rồi mình cứ lặp đi lặp lại hoài, nó có một cái sức mạnh. Cái đó là cái cách tu để cho cái tâm mình an định. Thì đừng có để cho cái tâm mình nó nhảy nhót. Như vậy quý vị đã phân biệt được thế nào là cái nhất hành và cái phóng vật. Cho nên á, cái bảy cái sở hữu biến hành này á, thì nó có mặt trong tâm, nó có mặt của nhất hành, và ngay cả những cái tâm bất thiện nó cũng có nhất hành, nhưng nó không có mâu thuẫn, nó không có mâu thuẫn lẫn nhau. Bây giờ hỏi chứ làm sao mà mình có thể đó là mình đủ cái sức mạnh á, mà để làm cho cái phóng vật này nó đình chỉ. Bây giờ trong kinh có nói thế này, là khi nào đó mình tu cái thiền này, mà nơi thiền này đó là nó có thế này, là khi mình đắc thiền đó thì những cái sở hữu thiền này nè, nó có năm cái chi pháp mà nó đứng đầu, rồi mấy cái chi pháp còn lại nó sắp hàng sau đó, là tầm tứ hỷ lạc định, năm cái. Thì khi mà mình chứng được sơ thiền rồi đó, thì nay này nó có lạc nè, thành ra cái phóng vật á là nó rút lui, nhưng mà nó cũng không có phải là đình chỉ mạnh. Phải đến đây đấy quý vị, tới cái số tư này, số bốn này đây, cái số bốn này đây nè, cái tứ thiền này á, đáng lẽ cái màu nó không phải giống màu này đâu, mà nó là cái màu lạc đây nè, cái màu nó phải đậm hơn. Nhưng vì cái lạc này nó thuộc về cái chi hỷ, cho nên là mình phải để vậy thôi. Thì cái lạc này nè, khi nào nó đến tứ thiền, tứ thiền mà thiền năm bậc á, thì tới đây nè, là cái người mà đắc được cái tứ thiền đó, mà còn ngũ thiền là đương nhiên là quá hay rồi, đắc được cái tứ thiền đó, thì cái khi đó là muốn tâm an định đăng định ngay. Vậy đó. là muốn tâm an định là an định được. Còn khi mà mình chưa đắc được tới đó đó thì mình chỉ có tạm thời đẩy cho nó lui, rồi lại trở lại đẩy nó lui, rồi trở lại đẩy nó lui, rồi trở lại, tối ngày nó chỉ như vậy thôi. Hãy cái pháp thiện có mặt thì nó lui, mà pháp thiện vắng mặt thì nó có mặt, nó cứ thế nó có mặt hoài, mình không có thể đình chỉ được. Cho nên khi một cái người mà cái độ tu tập người ta dày đó thì người ta kêu đó đình chỉ là đình chỉ, nó không khởi lên được. Ví dụ như bây giờ mình đi, mình có cái điều gì mình buồn mình lo chẳng hạn, nó sao bớt lo, nó vẫn cứ lo. Cái này bình thường quý vị cũng thấy thôi. Mấy em mà trẻ trẻ đó còn đi thi đó, ví dụ giờ bài của mình là chắc ăn rồi đó, khỏi nói nữa, nhưng mà chuông nó reo hết giờ, mình biết rằng còn 3 câu nữa xong á, nhưng mà cái tay nó vẫn run, thấy không? Tự nhiên là cái tay mình nó run, mặc dù là mình thấy rõ ràng là mình không có sợ gì nữa hết á, tại vì chuông reo rồi mà 3 cái câu này là đã thuộc rồi thì không có cái việc gì, chỉ có cái việc là viết ra thôi, mà cái tay nó vẫn cuốn lên. Thì quý vị đủ biết là cái pháp phóng dật nó mạnh lắm, chứ không phải nó vừa đâu. Đó là lúc đó mình tỉnh táo, chứ còn nếu như lúc đó mình nói thôi chết rồi, cho không biết cái câu này còn viết làm sao mới kết luận đây đó, thì kể như khỏi viết được luôn. Còn cái này đã chắc mẻm rồi, đã biết chắc chắn là mình sẽ viết được rồi, bởi vì mình thuộc rồi, chỉ còn viết thôi mà nó vẫn cuốn lên. Thì như vậy đủ biết cái phóng dật nó có nơi mình đó, hết sức là mạnh mẽ. Mình phải khảo sát, học cái này về mình phải tự khảo sát lấy mình coi, để mà mình gìn giữ cái an vui cho mình. Chứ còn nếu như mình không biết đó, là giống như nhà mình cứ cửa mở mà ăn trộm thì nó bao vây quanh rồi đó. Mà mình cứ mở cửa thì đương nhiên nó vô thôi, không nói gì hết. Những cái quả bất thiện là nó sẽ trổ xanh. Rồi những cái ô nhiễm, những cái hạt giống ô nhiễm mình nó cứ từ bên trong nó tuôn ra. Bên ngoài thì mở cửa đón cái tai họa vô, còn bên trong á gieo xuống những tai họa cho chính mình. Bất thiện á là cái pháp phóng dật nó làm cái công việc đó đó. Cẩn trọng cái chuyện đó. Như vậy thì cái việc mà chúng ta tu tập để mà tiến đến cái thiền định á, để mà có thể ngăn được cái phóng dật, thì cũng là cái điều hết sức khó. Cho nên quý vị thấy không, Đức Bổn Sư đó là đạt đến cái ngũ thường này, mà đạt đến cái tuyệt đỉnh luôn, không còn dư sót một chút gì hết. Rồi đến cái thiền vô sắc giới này cũng đạt đến tuyệt đỉnh luôn. Thì quý vị thấy là cái sức định của Ngài kinh khủng lắm. Cho nên là đối với chuyện thần thông thì quá dễ dàng rồi. Như vậy mà vẫn thấy những cái ô nhiễm này đây, những cái mầm này, những cái mầm ô nhiễm, những cái lá nó còn nhúc nhích ở bên trong, tức là cái những cái hạt giống ô nhiễm nó bị bọc hết rồi. Tâm tâm vẫn thường nói nó giống như một người bị bệnh lao ở phổi. Bây giờ sau khi mình dùng thuốc mình tấn công nó rồi đó thì coi như nó hết bệnh lao rồi, nhưng mà những cái con vi trùng lao nó bọc sáp á, nó nằm ở bên trong, nó chờ đến khi mà mình suy yếu á thì nó bắt đầu cái bệnh lao nó khởi trở lại. Thành ra Đức Bổn Sư sau khi mà đã đắc được thuộc về cái đỉnh điểm của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới rồi, vẫn thấy những cái lá mầm nó nhúc nhích ở bên trong, cho nên mới phát nguyện là sẽ ngồi xuống hành thiền, mà nếu như không diệt được những cái lá mầm này không đứng dậy. Và lần trước Tâm Tâm có nói rằng không phải mình nói được cái câu đó đâu, không phải ai cũng nói được cái câu đó đâu. Cái người mà nói được cái câu đó đó là cái người đã biết chắc chắn rằng cái chuyện mình làm đó, nó được 9.9% rồi. Thì còn một phần này trong tầm tay mình đó, mới nói được cái câu phát nguyện được. Còn mình đây không có cái gì hết. Giống như người ta nói là bây giờ mua miếng đất này 10 tỷ mà mình có tới 9 tỷ 8 rồi thì mình mới dám nói là chắc chắn tôi sẽ phấn đấu làm sao mà tôi là chồng tiền để mua miếng đất này thì mới nói được câu đó. Còn bây giờ là mới có 100-200 ngàn, không có nói được, không dám nói được cái câu đó. Đó là lộng ngôn. Cho nên không phải ai cũng nói lời phát nguyện được hết. Người nói lời phát nguyện thì cái người đó nơi mình á, nó phải có một cái vốn liếng trên 90% mới dám nói được lời phát nguyện. Còn nếu chúng ta không đủ cái lực đó mà chúng ta nói là cái lộng ngôn, không thể nói được. Thì như vậy cái lá mầm lá mầm của những ô nhiễm này nó còn á, tiềm ẩn ở bên trong, nó vẫn còn nhúc nhích, nó xanh ở bên trong. Cho nên á, khi mà Đức Bổn Sư ngồi xuống để mà quán chiếu nó, thì khi mà quán chiếu nó như vậy đó, thì như chúng ta hành thiền Vipassana chúng ta biết, thấy rõ nó, thấy rõ nó, thấy rõ nó, thấy rõ nó. Và không phải chỉ thấy rõ cái hình tướng của nó, thấy rõ cái bản chất của nó, càng lúc nó càng hiển lộ ra. Cho nên khi chúng ta hành thiền Vipassana đó, dần dần chúng ta sẽ thấy một cái mà trong tâm chúng ta nó giống như một cái màn hình vậy. Thì trên cái màn hình đó nó cứ lần lượt nó chiếu lên, nó đưa lên hết lên. Có những cái chúng ta rất là bất ngờ, không nghĩ rằng là trong tâm mình lại chất chứa như vậy. Nhưng mà đến khi cái tâm chúng ta an tĩnh đó, nó hiển lộ ra. Thì cái khi cái người mà biết hành thiền đó không lo lắng gì cái chuyện đó hết, mà chúng ta chỉ có một cái việc duy nhất á, là quan sát nó thôi, và thấy rõ nó dưới nhiều góc cạnh. Bởi vì nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì cái sở hữu tầm của chúng ta với cái tứ của chúng ta đó cho phép chúng ta lật qua lật lại, chúng ta nhìn nó thật sâu. Và chính cái nhìn đó càng lúc nó càng mạnh mẽ. Nhất là cái người mà đã đắc định như thế này rồi thì cái lực rất là mạnh. Và cái khi mà bắt đầu quan sát vậy thì cái tuệ nó phát sanh, trông thấy rõ lắm, thì nó đủ sức để thiêu đốt. Cho nên khi mà Đức Bổn Sư đã đắc đạo dưới cội Bồ Đề rồi đó, thì mới chỉ lại cái con đường mà hành trì không có thầy chỉ dạy nơi đây. Đoạn đường mà tu thiền sắc giới và vô sắc giới có thầy chỉ dạy. Nhưng con đường để giải thoát hoàn toàn ra khỏi những cái ô nhiễm này đây, không có thầy chỉ dạy. Và chỉ một mình trải nghiệm cái tâm linh này, thiêu đốt hết tất cả những cái lá mầm của sự đau khổ, của tất cả những cái hạt giống bất thiện, và chấm dứt vĩnh viễn cái sự phóng dật này. Đây là con đường tứ niệm xứ, con đường độc nhất dẫn tới niết bàn, con đường độc nhất chấm dứt luân hồi, con đường độc nhất thoát khỏi sự đau khổ. Không có con đường nào khác hơn. Như vậy thì chúng ta ngăn ra tới đây, chúng ta còn luân hồi trong tam giới đây, và chúng ta sự soát con đường đi của chúng ta, xem tâm chúng ta có an định được chưa. Vậy thế, tâm ta an định được chưa? Nếu tâm ta chưa an định được thì chúng ta phải hiểu rằng là những cái pháp ô nhiễm này đang hoạt động. Huống chi nói đến việc chúng ta giết đến, chúng ta làm thiêu đốt những cái lá mầm, rất là khó thiêu đốt những cái lá mầm. Cho nên trong cái đời sống chúng ta, những cái việc gì chúng ta làm phước được thì chúng ta làm phước, chúng ta làm lành được chúng ta làm lành. Một lời nói lành, một cái việc lành chúng ta làm. Đối với tất cả những người thân yêu của chúng ta tập hạnh Bồ Tát. Đừng có dính vào cái thế gian để làm mẹ, để làm cha, để làm anh, làm em, làm bạn, làm bè, vâng ơn. Chúng ta làm với hạnh Bồ Tát, sống với tất cả tấm lòng đi. Hãy cho tất cả những gì chúng ta có thể cho được cho đi, tử tế với nhau với tất cả sự tử tế mình có được đi. Đó là ta tạo cái phước báo, đó là chúng ta đang làm cho cái tâm tham của chúng ta nó bị bào mòn đi, nó bị bào mòn lần. Còn chúng ta dính vào vợ, vợ chồng, dính vào anh, vào em, dính vào con, vào cái, thì cái đó nó chỉ cần làm tăng trưởng cái truyền thôi, nó cứ quấn chặt mình vào trong cái luân hồi. Cho nên tất cả chúng ta đây đó, ai cũng cần tình thương cả, không ai sống mà không cần tình thương cả. Đứa trẻ sơ sanh thì lại quá cần rồi, cái người trưởng thành cũng cần, cái người già yếu cũng cần, cái người sắp chết cũng cần. Nhưng cần tình thương, nó không cần cái sự luyến ái. Nhưng chúng ta nhầm lẫn giữa tình thương và luyến ái, vì vậy chúng ta đau khổ. Trong tình thương không có phóng dật, trong luyến ái bản chất của nó là phóng dật, nó đòi hỏi không ngừng và nó yêu cầu có sự đáp ứng của người khác. Chính vì vậy mà người ta thương nhau mà người ta hành hạ nhau, người ta thương nhau mà người ta làm đau khổ lẫn nhau. Kể cả khi người ta đã vùi dập rồi, người ta vẫn không chịu buông nhau ra để hành hạ nhau mà sống. Nó kinh khủng đến như vậy. Đó là cái màn vô minh, đó là cái si dày đặc và cái phóng vật trong vô tàm vô quý đã làm cho mình đó tạo một cái địa ngục lẫn nhau mà không khép cánh cửa địa ngục đó trở lại. Chúng ta ngu tối đến như vậy là do những cái pháp này nó dẫn chúng ta đi mà chúng ta lại không biết. Cho nên khổ đau cứ tiếp diễn cái sự khổ đau mà mình không có chịu rèn luyện. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày, thể cái gì mà chúng ta thấy làm bằng cái tâm trong sạch của chúng ta có phước hãy làm đi. Hãy tận tình giúp đỡ những cái người mà có duyên đến với ta, ta hãy giúp đỡ đi. Và đó là những người mà sống gần ta thì ta phải cố gắng tử tế đi. Tất cả những cái gì mà chúng ta buồn bực lẫn nhau, chúng ta khó chịu lẫn nhau, chúng ta tự giải mã trong tâm mình, đừng đòi hỏi người khác tử tế với mình. Mà mình phải tử tế với mình là giải mã đi, đừng có để cho mình phiền người khác, đừng để cho mình buồn người khác. Và đừng bao giờ nói rằng đó là tại vì cái người đó như vậy tôi mới buồn. Đừng nói cái câu đó. Nếu như mình không có ô nhiễm đó thì không có sao cả. Bây giờ người ta này nè, từ cái miệng người ta nè, nó câu thông từ những vùng ô nhiễm này, người ta nói những cái lời đó, nó quăng vào nó mình đây. Mà nó trúng đâu? Nó trúng thì có ô nhiễm mình nè. Nó trúng ô nhiễm mình cho nên mình cũng từ đây mình cũng quăng ra y về đó thôi. Người ta xài cái món đen này mình cũng xài món đen này thôi. Chứ nếu nơi đây là nó hết rồi, nơi đây mà nó là pháp trắng không á, thì người ta quăng vô không có. Quý vị nghe Đức Bổn Sư dạy đó và chúng ta nhớ nằm lòng. Có người đến nói những cái lời đó quá là thô lỗ đối với Đức Bổn Sư, nhưng mà Đức Bổn Sư vẫn bình yên, không có một chút xíu nào hết. Thì cái người đó lấy làm ngạc nhiên, mới hỏi tại sao mà tôi nói ông từ nãy tới giờ mà tôi thấy ông có bộ không có cái gì mà phiền lòng hết, là tại sao vậy? Đức Bổn Sư hỏi như vậy. À, cái khi mà hai ông bà mà ở nhà mà có khách đến á, thì là có đem trà nước rồi bánh hay là thức ăn ngon gì mời khách không? Nó có. Thì hỏi với mời khách người ta không ăn thì làm sao? Nói thì mình ăn. Cho nên vậy thì nãy giờ đó mình nói những cái lời mà nó không có hay chút nào hết á, mà ở đây người ta không nhận thì mình phải hưởng thôi. Thì thấy không? Còn nếu như mình vì mình có cái ô nhiễm ở đây nè, cho nên á mình câu thông vô, rồi ngày đây mình tự quậy trong tâm mình á, quậy cái này lên, tức hoài bực hoài quậy lớn lên, thì nãy tôi có nói là tự lấy cái roi á, đánh mình tiếp, rồi mình không có chịu nhận là chính mình đánh mình tiếp mà mình đổ thừa cho cái người này ta quậy lên cái đi rồi. Mình giữ cái đó lại để mình quậy trong tâm của mình lên. Vậy thế. Cho nên mình giải mã ra. Người ta đối xử với mình tàn tệ rồi, chưa đủ sao? Mình lại còn tàn tệ với mình. Mình cứ nhớ tới những cái hành vi, cử chỉ, lời nói người ta để mình tiếp tục mình tức giận, tiếp tục mình đau khổ. Nhưng mình nói là tại cái người đó nói vậy, tại cái người đó làm vậy, tại cái người đó hại tôi, cho nên tôi mới như thế này. Người ta hại có một, mình hại mình tới 1 tỷ lần. Xem xét lại đi. Cho nên giải mã nghĩa là gì? Là biết rõ cái chuyện đó. Biết rõ rằng là khi cái người này đến đây làm như vậy là do cái quả mình trổ sinh. Mà cái khi đó cái tâm phóng vật của mình nó mạnh quá, cho nên nó mở cửa, nó câu thông với cái hàng này nè. Hai cái này nó trở thành cái bình thông đại. Rồi đến đi bên đây tắt đài rồi, bên đây tắt đài rồi, thì bên này á tự mở trong tâm của mình ra để mà quậy lớn lên. Và cái đó là cái gì? Cái tưởng của mình phát sanh lên, cái tư của mình phát sanh lên. Và mình như vậy đó làm tràn ngập trong tim mình á, trong tâm mình không có cái pháp nào á là cái pháp thiện cả, mà ngày đêm mình quấy rối ở trong tâm mình đây. Rồi khi mà quấy rối như vậy đó, không có bệnh nào không phát sanh. Bệnh của thân nó đi ra luôn, không thể nào tránh. phải được không? Bây giờ chúng ta phân biệt một cái sự khác biệt giữa phóng dật và suy niệm suy quán pháp. Học cái phần này để chúng ta hiểu rằng là Đức Bổn Sư dạy chúng ta đó, ngày đêm đó là chúng ta suy tưởng đến pháp, suy niệm và suy quán pháp. Đây là một cái cách mà chúng ta làm cho cái tâm chúng ta bình yên, không có rơi vào trong cái phóng dật. Bây giờ cái thứ nhất, cái phóng dật này là pháp bất thiện. Suy niệm suy quán pháp là pháp thiện. Nó là pháp thiện. Bây giờ chúng ta nhìn đây, cái khi cái tâm phóng dật á, là có nghĩa là cái tâm chúng ta á, nó bắt nhiều cảnh, mà nó bắt rất là nhanh, bắt rất là nhanh, nó chạy rất là nhanh trên các cảnh như thế này, thì nó gọi là phóng dật. Còn trong khi chúng ta suy niệm, chúng ta suy quán pháp, cái này nó còn có một cái tên gọi nữa là trạch pháp. Mà cái trạch pháp này là gì? Trạch pháp này có nghĩa là chánh niệm. Trạch pháp này nó là cái chánh niệm. Xin lỗi, trạch pháp này với chánh niệm này đó, nó chính là như lý tác ý. Trạch pháp mà cộng với chánh niệm thì nó chính là như lý tác ý. Bây giờ đây, cái này đó là nó nói về pháp hành. Bây giờ xin nói đây, bây giờ thí dụ chúng ta hành cái pháp hành, là quý vị để ý chỉ thấy cái hơi thở, hơi gió từ bên ngoài vô và bên trong ra, thì quý vị để ý khi vô thì nó mát, đi ra nó ấm. Nhưng mà nếu thời tiết mà nó nóng á, thì đương nhiên nó vô nó không thể nóng. Nhưng mà mình nói á, nếu tôi nói theo nhịp, ví dụ như mình nói á, khi mà mình thở đó, thì nó, ví dụ như cái nhịp thở thứ nhất á, thì nó có vô và nó có ra, mình tính là một. Rồi cái vô rồi nó ra, hai. Vô rồi nó ra, ba. Thì nó có nhiêu đó thôi. Cái đề mục nó có nhiêu đó thôi, nhưng mà nó vô rồi nó ra, nó vô rồi nó ra. Thì quý vị nó thấy nó có thay đổi chứ, có phải gì không? Thì như nãy mình nói phóng dật á, là nó bỏ cái này, nó bắt cái kia, đúng vậy không? Như vậy mình nói là vậy, thì khi tôi hành thiền thì tôi thấy nó vô rồi nó ra, thì nó cũng có thay đổi vậy. Nhưng mình ăn trú vào cứ điểm này thôi. Quý vị thấy không? Mình thấy một yếu tố gì là một yếu tố quả đại thôi. Nhưng mà khi quý vị mà đi sâu rồi đó, đi sâu rồi quý vị thấy là tùy cái thời tiết bên ngoài và tùy cái cơ thể của mình, thì cái độ ấm mát và cái độ nóng ít nóng nhiều và cái độ mát nhiều mát ít đó khác nhau. Quý vị thấy cái đó chưa? Thì cái đó là nó bắt đầu đi sâu rồi. Rồi mình thấy là nó khác nhau, rồi mình thấy nó có sự thay đổi. Rồi khi mà quý vị ngồi lâu đó, thì quý vị thấy, ủa sao nó không phải vậy nữa mà nó còn nữa. Nó còn nữa là chúng ta đi tới chỗ đây. Trong cái sắc pháp chúng ta đi tới vi tế hơn là sắc cảnh sắc đây. Chúng ta thấy sắc cảnh sắc đây. Sắc cảnh sắc của hơi thở là chỗ nào? Chúng ta nhớ cái bài kinh Tứ Niệm Xứ có nói rằng là cái người hành giả đó, thở vô dài, biết thở vô dài, thở ra dài, biết thở ra dài, thở vô ngắn, biết thở vô ngắn, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Là mình thấy cái hơi thở mình có độ dài ngắn. Quý vị thấy một khía cạnh nữa có phải vậy không? Nhưng mà khi quý vị mới hành đó thì không có nói nhiều. Tại nói nhiều á thì cái tâm nó phóng dật, nhảy chơi cho biết. Quý vị hiểu cái này không? Nhưng mà khi mình chỉ an trú vào trong, khi mà tâm á chỉ cho quý vị là chỉ chỗ này thôi, không cho cái chỗ khác, thì quý vị ở đây quý vị nói, ủa sao không phải vậy, hình như nó còn cái gì nữa đó. Quý vị hiểu không? Thì cái khi đó là cái tâm quý vị nó không an trú đây, nó phóng dật. Nhưng mà trong cái phóng vật này nó ra khỏi đề mục này á, nó lại thấy cái xác, rồi xong nó lại trở về. Nhiệm vụ của nó là trở về, được lại thấy cái xác, rồi lại trở về. Nó thấy biết thôi, mà nó vẫn giữ yên trên cái đề mục đó. Cái này hơi khó hiểu chút rồi. Nhiệm vụ cái gì có phát hành thì nói cái hiểu liền. Ví dụ như bây giờ cái gì tới đây, cái gì học đan, thì cái người dạy đan mới nói rằng bây giờ đó mũi thì lên mũi xuống, mũi lên mũi xuống vậy nha. Mà tôi giao cho cô đó một tiếng đồng hồ á là phải làm xong hai tấc. Thì bây giờ mình cứ ngồi, mình cứ ráng lên xuống vậy. Mà ở đây người ta có tụng kinh đó, thì mình nghe ngó gì thôi, nhưng mà cũng phải ráng lên xuống. Rồi ngoài kia đó người ta có rau bán gì nữa thì mình cũng ngó, rồi cũng lên xuống. Quý vị hiểu cái này chưa? Bởi vì mình chỉ tiêu của mình là trong một tiếng đồng hồ phải xong hai tấc, mà không xong hai tấc thì đâu có đạt cái yêu cầu. Cho nên là mình cứ phải cố gắng ở chỗ này. Nhưng mà tất cả những gì xung quanh đó thì mình cũng đều biết hết, chứ không phải là không biết, quý vị không? Nhưng mình không có chạy theo nó. Nhưng mà đến khi mình biết cái bên này thì cái này nó không biết. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Nhưng mà mình không rời cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà mình không có đi luôn theo cái tiếng tụng kinh, mình cũng không đi luôn theo cái tiếng rao hàng ngoài này. Con mắt của mình có phóng ra một chút, vì tai mình có nghe, bên đây tai mình cũng nghe phóng ra một chút, mắt mình cũng có thấy có phóng ra một chút, nhưng lại trở về cái vị trí của nó. Thành ra cái độ phóng vật của nó không đáng kể. Nhưng nó còn có một cái lợi điểm này nữa là khi cái tâm mình nó an trú vô đó, mình lại thấy, ủa, sao mà cái hơi thở của mình vậy, rồi mình nghe đó, mình nghe nó, mình còn thấy nó cái độ dài ngắn của nó, quý vị thấy không? Rồi á, một chút mình nghe, ủa hình như là cái hơi thở mình nó có cái gì nó cứng cứng, nó tức tức ở trong đó nữa. Quý vị đã thấy rồi cái yếu tố địa đại nữa. Quý vị hiểu cái này chưa? Là như vậy đó, quý vị đó là coi như tập trung vào một đề mục thôi. Nhưng mà cái tỉnh giác đó làm cho mình thấy biết nhiều cái khía cạnh khác nữa. Và như vậy nó không phải chỉ vậy đâu, nó sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại, làm cho mỗi lúc mình lại càng thấy nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau, là mình bắt đầu đó là hiểu sâu vào trong cái sắc pháp. Rồi mình còn thấy rồi, ô thì ra cái hơi thở mình nó có cái khởi đầu, nó có cái diễn ra, rồi nó chấm dứt một cái hơi thở, rồi nó bắt đầu, rồi nó lại diễn ra, rồi nó kết thúc. Quý vị còn thấy luôn cái sắc tứ tướng ở đây. Quý vị hiểu không? Càng lúc á, mình càng đi sâu vào trong những cái khía cạnh của cái pháp niệm thân, của cái sắc pháp thôi, càng lúc mình càng đi sâu vô, thì cái đó nó chính là suy niệm, nó chính là cái suy quán pháp. Nó không phải là phóng vật. Mặc dù cái tâm của mình á, là nó không phải hoàn toàn 100% nó an trú trên cái đề mục mà quả đại ở đây, nó có đi, nhưng mà mình vẫn giữ cái đề mục của mình, giống như mình vẫn đang áo, quý vị hiểu chưa? Mình vẫn nghe, mình vẫn thấy, con mắt của mình cũng có lơi lơi ra đó, nhưng mà mình vẫn an trú trên cái đề mục của mình. Thì cái pháp hành Vipassana của mình cũng vậy, khi mình đã chọn cái quả đại là cái đề mục của mình thì luôn luôn mình làm đúng cái nhiệm vụ của mình. Còn những cái thấy biết khác á thì mình sẽ thấy biết hết, nhưng vẫn ở trong cái vị trí này. Quý vị hiểu không? Nó vẫn trú lại cái chỗ đó, nhưng mà đồng thời nó giống như bây giờ quý vị đứng trên, quý vị lúc nãy đứng ở đây không thấy hết. Bây giờ khi mà mình an trú vào một cái vị trí này á, là bắt đầu mình lên. À, cái quan sát của mình bắt đầu là nó đứng vào cái vị trí này. Khi mình chọn một cái địa điểm á, để mà mình á, là tập trung cái sự quan sát mình vào đây, có nghĩa là mình đứng vào vị trí này. Thì từ đến cái vị trí này đó, mình có thể là nhìn bao quát và nhìn rõ được từng khía cạnh luôn. Còn nếu như mình rời chỗ này, mình trở xuống nữa thì mình lại không có thấy rõ. Mình bị những cái đề mục khác nó lôi cuốn mình đi, là vì mình không có một cái vị trí. Cho nên niệm xứ, xứ là cái chỗ để mà mình đứng đó mà mình ghi nhận. Thì cái chỗ này, cái này là khi mình thấy biết nhiều khía cạnh và thấy biết luôn cả cái chiều sâu của nó, thì nó không phải là phóng vật, mà nó có nghĩa là nó trạch pháp, là nó chánh niệm, nó tỉnh giác và nó đi sâu vào trong từng khía cạnh của pháp mà vẫn là sắc pháp. Có khi từ đó mình thấy cả tâm pháp, Cái này khi vô pháp hành nó sẽ giảng kỹ cho quý vị. Thì cái đó nó chính là đi sâu vào khía cạnh của các pháp, không phải phong vật. Mặc dầu là tâm mình có lìa khỏi đề mục, có sự phóng vật chứ không phải không có, nhưng mà sự lìa khỏi đó là nhờ cái tỉnh giác mà mình biết đó, là mình lại trở về với cái nhiệm vụ là canh gác ở một cái vùng này thôi, là thấy được cái quả đại nó. Mà cái đó nó đi đến cái chỗ là chúng ta xem xét được các pháp. Cái này không phải phóng vật, cái này là pháp thiệt. Bởi vì khi mình ngồi một cái chỗ như thế này thì quý vị thấy ba pháp này, ba cái thiện pháp này, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng có. Lúc đó mình đâu có nói bậy được đâu mà không có chánh ngữ, đúng không? Lúc đó đâu có làm cái gì bậy bạ để nuôi thân đâu, mà đâu có gieo xuống cái hạt giống gì bất thiện, nó gieo xuống hạt giống thiện. Ba cái này mình có nè, mình giữ được, giữ giới được nè. Khi mình ngồi hành thiền đó, ngồi 15 phút là giữ giới được 15 phút, ngồi 20 phút là giữ giới được 20 phút, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng có đủ. Thì cái đó là pháp thiện. Cái gì thấy cái này là pháp thiện chứ. Mà cái này nó đi sâu vô. Thành ra cái độ mà nó rời khỏi cái đề mục á, thì nó được định nghĩa là phóng vật. Nhưng cái này nó không phải là một cái mà nó đẩy mình hoàn toàn xuống ô nhiễm, mà cái đó là rời khỏi cái đề mục, cho nên mới gọi nó là phóng vật. Nhưng nó nhờ có cái tỉnh giác là nó biết, như là nó trở về. Hiểu được cái này không quý vị? Cái này những vị nào có pháp hành rồi đó, khi mà tôi nói về là quý vị hiểu rất là nhanh, không có khó khăn gì, không có chút khó khăn nào cả. Như vậy cái phóng vật này nè thì nó không có định hướng, nó là pháp bất thiện, nó không có định hướng. Còn ở đây sao? Nó có đề mục, nó có định hướng hẳn hoi là tôi đang tu thiền, nghe không? Tôi đang thu thúc lục căn để tôi hành thiền, có đề mục. Hai cái đó nó khác nhau, nó có định hướng, một bên không có định hướng. Nó định hướng để mà nó đi vào nhiều cái khía cạnh của pháp, nó đi vào từng cái chi tiết của cảnh. Thì nơi đây, bên cái phóng vật này đó, thì cái phóng vật này nó kết hợp với tưởng, kết hợp với tưởng. Còn ở đây đó thì cái trí nó kết hợp với tưởng, nó chưa là tuệ nhưng nó là trí kết hợp với tưởng. Và cái tưởng này đó, cái tưởng của cái suy niệm này đó, là thường nó là tưởng đúng. Và đây nó có tác ý, ở đây nó cũng có tác ý. Hai cái tác ý này khác nha. Cái này khi tôi giảng chỗ này thì tới cái phần cái nhân gần nó khỏi giảng. Đây cái sở hữu tác ý đây, sở hữu tác ý đây. Khi mình suy niệm quán pháp thì nó vẫn có tác ý, mà khi phóng vật nó vẫn có tác ý. Khi suy niệm suy quán pháp nó có tưởng, mà khi phóng vật cũng có tưởng. Nhưng mà tưởng mà đi với pháp bất thiện thì quý vị phải hiểu rằng cái tưởng đó là cái tưởng không đúng. Tưởng không đúng, tưởng đó là tưởng sai, tưởng đó là tưởng điên đảo. Và vì vậy đó, quý vị thấy nó sẽ đi đến cả một cái chuỗi thế này. Nó đi cả một cái chuỗi là nếu nó đi về quá khứ thì nó sẽ có cái hồi tưởng. Nếu nó kết hợp vừa hiện tại vừa quá khứ, nó sẽ có liên tưởng. Và khi cái tưởng này nó là tưởng điên đảo, thì nó sẽ có hàng loạt của nó, là nó sẽ có loạn tưởng, nó có quan tưởng, nó có ảo tưởng, vân vân. Và nếu như nó đi về trong tương lai, quý vị sẽ thấy nó có mơ tưởng, nó có tưởng tượng. Đó là cái công việc làm của phóng vật. Cái này mà khi chúng ta lên giường nằm ngủ đó, vì Tâm Tâm có nói quý vị là khi chúng ta lên giường nằm ngủ đó, thì chúng ta nên hành thiền 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút gì cũng được, chúng ta hành thiền. Thì khi quý vị hành cái thiền nằm này đó, thì quý vị sẽ thấy nó rất là mau buồn ngủ. Nhưng mà khi hành như vậy đó, quý vị sẽ thấy rằng mình chỉ nằm đó, mình nằm trong cái tư thế rất là thoải mái thôi, mà mình mới vừa để ý hơi thở đó, thì có khi cái tâm mình nó nhảy về cái chuyện ở đâu đó. Vì thế không? Rồi xong á, là nó bắt đầu nó nhớ tới cái chuyện sắp tới, nó nhảy tùm lum hết. Mà cái mà nó mình biểu nó là bây giờ phải để ý cái hơi thở tại đây á, thì nó làm việc khó khăn nhất là khi mà mình làm việc mệt, mà mình lên mình nằm xuống mà mình hành thiền đó, thì nó sẽ nhảy như vậy. Hoặc mình có chuyện gì lo lắng buồn bực á, mà mình nằm xuống hành thiền á, là nó nhảy kinh khủng đó. Và nó nhảy lộn xộn vậy. Thì cái mà làm cho nó nhảy cái đó ấy, chính là cái phóng vật. Nó kết hợp với cái tượng phóng vật. Và cái phóng vật này á, nó mà phát sinh ra thì hai bên nó đều có cái tác ý. Nhưng mà cái tác ý của những cái pháp thiện và cái mà nó đưa mình vào cái suy niệm pháp mà để đi vào cái chiều sâu cho tuệ phát sanh á, thì hai cái tác ý này nó khác nhau. Mà cái tác ý này đó, nó nằm ở đâu mới là chính xác? Nó nằm ở đây, nó nằm trong cái tâm phân đoán đây. Nếu đây là lộ ngũ thì nó nằm trong tâm phân đoán. Mà nếu là lộ ý á, thì nó sẽ nằm trong cái tâm hướng ý môn. Đây, tâm ở đây. Kháng ý môn đây. Thì nơi đây á, nó có các cái tâm sở của nó. Nó có 7 sở hữu biến hành. Thì nơi đây nó có tác ý này. Thì cái tâm nào nó cũng phải qua cái vị trí này cả. Và cái tác ý mà nó làm cho phát sanh cái phóng vật, và cái tác ý mà nó làm cho phóng sanh những cái pháp thiện đó, phát sanh pháp thiện đó, nó có cái chỗ khác nhau vậy. Là như chúng ta đã học rồi đó, chúng ta biết cái sở hữu tác ý đó, nó có cái khả năng là nó tạo nên cái cảnh mới để cho tâm chúng ta bắt cái cảnh đó. Và tâm luôn luôn phải có cảnh, cho nên quý vị nhìn ở đây, chúng ta thấy à, đây là một cái cảnh. Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái mặt trăng nó đẹp chẳng hạn vậy, thì khi mình nhìn thấy rồi, bây giờ mình vào trong nhà rồi, nhưng mà mình muốn thấy cái mặt trăng mình vẫn thấy được trong cái tưởng của mình, có phải vậy không? Thì như vậy đó, thì cái tác ý này nó có cái khả năng á, là nó tái tạo lại cái cảnh mà đã mất rồi, nó tạo nên cái cảnh mới bằng cái dư ảnh của nó. Nếu mà cái âm thanh đó, thì nó bằng dư âm, cái này Tâm đã giảng rồi, hiểu không? Mà cái mùi vị của nó thì nó bằng cái dư hương. Mà nếu như cái vị của nó ăn trong miệng rồi đó, ví dụ như ăn trong miệng rồi mà bây giờ thấy cái món đó là nó cảm nhận được liền, thì đó là dư vị. Ví dụ ai cũng biết me là chua rồi, thì bây giờ mình không có thèm ăn me, nhưng mà thấy cái me là nó chảy nước miếng ra, hoặc nói tới me là nước miếng nó chảy ra, như vậy là cái dư vị. Những cái xúc chạm cũng vậy, thì mình đã có những cái cảm xúc đó rồi. Ví dụ giờ cái lửa nó nóng như hàng, mình biết cái cảm xúc của nó là nóng rồi, thì như vậy đó là mình có thể là hình dung lại được cái đó. Cái đó chính là do cái tác ý mà nó tạo cảnh trở lại, nghe không? Thì khi cái tác ý này nó phát sanh lên á, thì nó đưa đến cái cảnh này. Đây là cảnh. Đây là cảnh. Khi mà cái tác ý này nó là như lý tác ý, như lý tác ý, thì như chúng ta biết rồi đó, ở đây mà như lý tác ý mà nó phát sanh lên á, thì lập tức cái tâm mà gieo xuống nhân á, nó sẽ là tâm thiện. Mà nếu phi như lý tác ý thì nó là pháp bất thiện. Đây là thiện, đây là bất thiện. Thì khi cái tác ý mà nó phát sanh, nó đưa đến cái cảnh mà nó là cái cảnh thiện đó, thì bao giờ nó nằm thế này? Cái tác ý này nó đủ sức á, nó khắng khích vào nơi cái cảnh này. À, nó khắng khích vào cảnh này, hoặc là nó tái đi tái lại nhiều lần á, chỉ một cảnh này mà thôi, thì đó là cái pháp thiện. Còn khi cái pháp bất thiện á, thì cái tác ý mà nó là vào đây á, nó chỉ có phần nửa thôi, hoặc là nó phần ít hơn, nó ít hơn, nó không thể nào nó bao bọc được hết. Thì nó giống như cái cảnh á, nó chụp vô cái vuột, nó chụp vô nó vuột, thì nó lại tạo nên cái cảnh mới, chụp vô vuột, chụp vô vuột, tạo nên cảnh mới. Thành ra nó tạo hoài mà nó chứ không có rõ ràng ở đây, nó không rõ ràng và nó nhảy nhót hoài. Thì đây phóng dật ở đây. Oh yeah. Thì nó là phóng dật ở đây. Quý vị hiểu hai cái tác ý này nó khác không? Hai cái nhánh này khác nha. Lần sau chúng ta sẽ nói tiếp. Mô Phật, xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. xin mời quý vị nghỉ.